run rẩy đi. Cặn bã cha 20 chương 192 trừng phạt Lục Tranh yêu nguyên thần sắc không màng danh lợi. Đối mặt Long Khánh Đế thịnh sủng, không có bất kỳ cái gì vui vẻ gì dạng. Phảng phất chỉ là bình thường thao tác, cho dù thâm trầm tứ hoàng tử đều lộ ra một phần ven vét. Lục Tranh quá kéo cừu hận giá trị. Cố Sao yên lặng thở dài. Có thể nàng lại khuyên không được Lục Tranh như vậy kiêu ngạo. Lục Tranh sao có thể ở căm thù bản thân hoàng tử trước mặt cúi đầu khom lưng nịnh nọt nịnh bợ hoàng tử sự tình. Lục Tranh vĩnh viễn khinh thường đi làm. Cho ai ra nhìn xem. Hoàng đế có bị thương hay không? Thái hậu nương nương mấy bước đi đến Long Khánh Đế bên người. Quan tâm nói ra. Ai ra vừa rồi một mực lo lắng hoàng đế. Hoàng cung đại nội như thế nào trà trộn vào thích khách, đám kia thị vệ đều đang làm cái gì? Long Khánh Đế không đợi nói chuyện. Thái hậu giận không kềm được nói. Hôm nay là ai đang trực? Lục Tranh nhàn nhạt nói. Là Lý đại nhân. Hỗn chứng hắn đáng chết. Thái hậu giận dữ. Bắt hắn cho ai ra gọi tới. Ai ra muốn hỏi một chút hắn là như thế nào bảo vệ hoàng thượng, có phải hay không cách nào một ngày ai ra mắt thấy hoàng cung bị đốt mấu hậu. Hoàng đế không cần vì Lý Dũng nói chuyện. Ai ra tại hoàng cung những năm này chưa bao giờ thấy qua thích khách. Hôm nay ai ra xem như chứng kiến thức. Nguyên lai hoàng cung cũng không an toàn. Thái hậu căn bản không cho Long Khánh Đế lên tiếng cơ hội. Cố Tứ Gia lông mày gắt gao nhíu lại. Nhẹ nói. Muốn hỏng. Cứu ngươi chính là một mảnh gỗ. Hắn căn bản sẽ không biện giải cho mình. Cố Sao cũng không khỏi lo lắng cứu. Nếu như Long Khánh Đế nói mọi thứ đều là một trận thăm dò. Hoàng đế quyền uy ở đâu chỉ có thể có người có nồi. Cố Sao không hy vọng là cứu. Chỉ chốc lát, Lý Dũng bị gọi tiến đến, nô tài có tội. Mời hoàng thượng trách phạt. Thái hậu tay khoác lên hoàng thượng trên cánh tay. Cái tay còn lại chỉ Lý Dũng. Cả giận nói. Ngươi còn biết có tội, hoàng đế tín nhiệm ngươi. Đối với ngươi ủy thác trách nhiệm. Thế nhưng là ngươi bỏ mặc thích khách vào cung. Ngươi trung tâm đâu? Chỉ Lý Dũng tốt một trận thống mà. Lý Dũng cúi đầu yên lặng nghe. Không có bất kỳ cái gì giải thích. Long Khánh Đế chỉ là viện thái hậu, như có như không ánh mắt đảo qua Lý Dũng cùng các hoàng tử biểu hiện. Khảo đề cũng không phải chỉ có một đường. Long Khánh Đế phế nhiều như vậy tâm tư. Bốc lên bị người trong thiên hạ nghị luận cười nhạo nguy hiểm. Không có khả năng chỉ khảo nghiệm hoàng tử. Không có người vì Lý Dũng giải thích, Long Khánh Đế rất là hài lòng. Chứng minh Lý Dũng cùng hoàng tử không có bất cứ quan hệ nào. Thái hậu nương nương. Thật bất ngờ Cố Tứ Gia lên tiếng, Cố Sao túm đều không níu lại Cố Tứ Gia. Thái hậu hiển nhiên cũng thật bất ngờ. Vừa rồi Cố Tứ Gia biểu hiện. Thái hậu cũng nhớ kỹ. Bất quá chỉ là cái Cố Gia ăn chơi thiếu gia. Nói mấy câu nịnh nọt hoàng đế mà thôi. Vừa vặn nghênh hợp hoàng đế đối với Lục hoàng hậu tưởng niệm. Cố Tứ Gia quỳ xuống. Lục Tranh lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Lần đầu cảm thấy khẩn trương. Vạn nhất Cố Tứ Gia nói ra mọi thứ đều là hoàng thượng trong bóng tối ra hiệu, hắn một phen tâm huyết liền uổng phí. Ngươi vì Lý Dũng tên nô tài này trần tình không được. Cố Tứ Gia lắc đầu nói, thần cho là hắn không thích hợp lại lưu tại bên cạnh bệ hạ. Thái hậu cùng Long Khánh Đế đồng thời ngây ngẩn cả người. Lục Tranh nhìn đồng dạng chấn kinh Cố Sao một chút. Ngươi cha thật giỏi. Cố Sao không biết nói gì. Cố Tứ Gia não mạch kín gì thường thanh kỳ. Có lẽ nàng vĩnh viễn cũng nghĩ không thông Cố Tứ Gia sẽ xảy ra chuyện gì. Lý Dũng yêu nguyên cúi đầu, rất là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn dấm bản thân Cố Tứ Gia. Cái này tính tình thật tốt, liền Long Khánh Đế đô cảm thấy Lý Dũng quá thành thật đàng hoàng. Cố Tứ Gia làm cái gì bất quá chỉ là cho Lý Dũng tỉ tỉ chữa bệnh bạc. Lý Dũng cả một đời đều nhớ Cố Tứ Gia ăn tình. Tất nhiên trọng yếu hơn Lý Dũng, Long Khánh Đế không có khả năng không đem Lý Dũng điều tra rõ ràng. Dù sao hắn cũng là có tiếng đa nghi. Điểm này cùng tiên đế rất giống. Chỉ là tiên đế biểu hiện được rõ ràng hơn. Mà hắn đa nghi cũng là ẩn núp trong bóng tối. Như vậy thành thật Lý Dũng, hắn xác thực nên trọng dụng. Hắn tự nhận là cho Lý Dũng ăn sủng vượt xa Cố Tứ gia cái kia mấy lượng bạc. Huống chi Cố Tứ gia cho bạc cũng không thua thiệt. Không phải tự nhiên kiếm được một cái lương thiếp theo tình báo nói. Lý Di Nương trả lại Cố Tứ gia sinh hai tử một nữ. Long Khánh Đế đột nhiên nhớ ra rồi. Cố Sao chính là Lý Thị sinh Thái Hậu nương nương vẻ giận dữ thu liếm mấy phần. Hỏi. Vì sao Cố Tứ gia cất cao giọng nói. Lý Dũng ngự hạ không nghiêm, để cho thích khách trà trộn vào hoàng cung. Hắn gần đây vệ thống lính làm mất chức, hơn nữa hắn tính tình quá mức trầm mặc, không hiểu được cùng bạn đồng sự ở chung. Mấy nhánh cận vệ cũng cần hợp tác lẫn nhau. Hắn cùng Cầm Y vệ, thần cơ doanh các chỉ huy sứ đều nói không lên mấy câu. Một khi hoàng cung có biến, hắn không nhận được hoàng thượng mệnh lệnh, tuyệt không dám vọng động. Càng không có tùy cơ ứng biến cơ linh. Hắn rét bỏ nhìn thoáng qua đầu thấp hơn Lý Dũng. Hắn như vậy cứng nhắc người không chừng sẽ ngăn cản thần cơ doanh chạy tới cứu giá thần vì bệ hạ an toàn nghĩ. Vẫn là miễn hắn chức quan a. Thái hậu nghe xong cũng là liên tục gật đầu, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ lại có chút không giống nhau vị đạo. Long Khánh Đế con ngươi sâu thẳm. Năm đó hắn phát động cung biến lúc. Tiên đế bên người nếu có Lý Dũng, hắn tất nhiên sẽ không thành công. Nhưng hắn lúc này là hoàng đế. Bên người có như vậy cái cứng nhắc khác biệt bất luận cái gì tương giao Lý Dũng. Có thể có nồi. Có thể ngăn cản thần cơ doanh người. Hắn cũng quá an toàn. Bất quá đại đồng bên kia còn cần thân tín chấn thủ. Lý Dũng chỉ nghe hắn ra lệnh thật là nhân tuyển tốt nhất. Cũng may hắn long thể khỏe mạnh, chờ hắn bên trên tuổi tác, lại đem lịch luyện về sau Lý Dũng triệu hồi đến. Long Khánh Đế cấp tốc làm ra quyết định. Cố Ái Khanh nói có lý, Lý Dũng nô tài tại. Lý Dũng thanh âm trầm mùng, nô tài tự biết tội đáng chết vạn lần, nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Cố Tứ gia thật muốn một cước đạp chết hắn, đều lúc này còn phạm bướng bỉnh đâu. Hoàng thượng cho ngươi đi chết. Ngươi cũng đi chết đúng rồi. Đúng rồi. Lý Dũng tuyệt đối sẽ cam tâm tình nguyện đi chết. Lúc trước hắn liền không nên nhất thời mềm lòng giúp Lý Di Nương. Chấm xác thực phải phạt ngươi. Long Khánh Đế chắp tay. Cúi đầu nhìn xem Lý Dũng. Chấm miễn đi ngươi cận vệ chức thống lĩnh. Về sau ngươi cũng sẽ không là chấm ngự tiền thị vệ thống lĩnh. Lý Dũng nói, nô tài tuân chỉ. Long Khánh Đế nói tiếp. Bất quá ngươi cùng chấm những năm này. Không có công lao cũng có khổ lao. Chấm xem ở ngươi ngày xưa còn trung tâm phân thượng. Cho ngươi cách lập công chuộc tội cơ hội. Sau 10 ngày. Ngươi đi Đại Đồng. Tại Đại Đồng Tổng binh bộ hạ thính dụng. Chấm hy vọng ngươi có thể sử dụng chiến công rửa sạch hôm nay sai lầm chủ quan. Một lần nữa thắng hồi chấm đối với ngươi tín nhiệm. Nô tài khấu tạ bệ hạ an điển. Lý Dũng ầm ầm dập đầu. Thanh âm nhiều hơn mấy phần nghẹn ngào. Nô tài không có ở đây bên cạnh bệ hạ. Mong rằng bệ hạ bảo trọng. Nô tài thề sống chết chứng minh đối với ngài trung tâm. Long Khánh Đế trong mắt cũng nhiều hơn một phần cảm động. Coi như Lý Dũng là hiện tại sống sót người bên trong. Cùng hắn lâu nhất một cái. Còn lại thì vệ đều bị hắn làm thịt rồi. Đừng tưởng rằng đi Đại Đồng là chuyện tốt. Ngươi chỉ là một mang tội người. Chấm sẽ nói cho Đại Đồng Tổng binh coi ngươi là làm tiểu binh đối đãi, gặp nguy hiểm sự tình liền để ngươi đi làm. Lý Dũng gật gật đầu. Nô tài vì bệ hạ sông pha khói lửa không chối từ. Tiểu binh cũng là bệ hạ sử dụng người. Nô tài không dám ném ngài mặt mũi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 20 chương 193 nói khoác. Cố Sao lần nữa cảm thấy Lục Tranh trêu tức ánh mắt. Cứu cứu ngươi cũng rất lợi hại. Ai nói Lý Dũng là mảnh gỗ cũng liền não mà kín thanh kỳ. Cố Tứ gia cho rằng như vậy thế đạo này thực sự là vượt gì a? Cố Sao lần nữa lính giáo một câu. Người không thể xem bề ngoài. Lý thì cùng Lý Dũng tuyệt đối là chị em ruột. Bao nhiêu mưu trí cao tuyệt người thông minh luôn luôn đổ vào quyết định vận mệnh thời khắc mấu chốt. Cái này đôi tỷ để tại việc quan hệ vinh nhục sinh tử lựa chọn bên trên chưa bao giờ sai lầm. Làm ra đối bọn hắn có lợi nhất cũng là lựa chọn chính xác nhất. Cho dù Cố Giao làm người hai đời đều làm không được Long Khánh Đế một câu liền có thể để cho Lý Dũng trở thành tiểu binh. Đồng dạng hắn một câu cũng có thể đem Lý Dũng đề bạt đến đại đồng tổng binh. Cố Giao nhớ ký Lục Tranh nói qua cứu cứu sẽ bị hoàng thượng trọng dụng. Bệ hạ. Cố Tứ Gia yếu ớt mở miệng. Long Khánh Đế giọng điệu nhẹ nhõm. Chấm nghe ngươi đối với Lý Dũng vạch tội. Giáng chức hắn làm tiểu binh đi quân trước thính dụng. Ngươi cho rằng chấm đối với Lý Dũng trừng phạt không đủ. Cố Tứ Gia lắc đầu liên tục. Thần không phải ý tứ này. Lý Dũng bị phạt. Hắn là đáng đời. Huống chi bệ hạ cũng cho hắn chứng minh bản thân cơ hội. Không phải thần nói. Hắn kỳ xả công phu vô cùng tốt. Mỗi lần cùng thần đua ngựa. Hắn đều ở phía trước chạy như bay. Bỏ rơi thần. Không nhìn thấy hắn bóng dáng. Long Khánh Đế bước lên khóe miệng. Thần là cảm thấy Lý Dũng đi quân trước nghe lệnh. Những cái kia thả thích khách vào cung người là không phải cũng nên phạt đi trong quân có đám người này bồi tiếp Lý Dũng cùng một chỗ tha tội. Lý Dũng tối thiểu sẽ không bị đại đồng bên kia tướng sĩ xa lánh. Cho dù gặp phải chiến sự, Lý Dũng cũng có thể trốn ở phía sau bọn họ nha. Tính mệnh xem như có cam đoan. Long Khánh Đế gật đầu nói. Ái Khanh nói có lý. Hôm nay tất cả bảo vệ hoàng cung thị vệ đều theo Lý Dũng đi đại đồng bệ hạ thánh minh. Cố Tứ Gia vui mừng hớn hở khấu tạ. Mà trong nhà có đệ tử làm ngự tiền thị vệ hôn quý triều thần nguyên một đám trong lòng cảm giác khó chịu. Dù sao đại đồng không thể so với kinh thành. Mặc dù chân chính phát sinh chiến tranh cơ hội không nhiều. Điều kiện khẳng định so với kinh thành gian khổ. Nếu là không cách nào tại đế vương trước mặt thính dụng, bọn họ làm gì đem trong nhà đệ tử đưa đi làm thị vệ bất quá bọn hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Để cho hoàng cung trà trộn vào thích khách. Ngự tiền thị vệ đều thoát không ra quan hệ. Đi đại đồng đã là tương đối tốt kết quả. Nếu không có Cố Tứ Gia câu nói này, không chừng cùng thích khách đồng mưu tội danh liền giam ở bọn họ trên đầu. Bọn họ còn muốn cảm kích Cố Tứ Gia bênh vực lẽ phải hoàng đế. Thái hậu nương nương hiển nhiên không lớn cam tâm cứ như vậy kết thúc. Mẫu hậu cũng thủ chút kinh hãi, ngài về trước đi nghỉ ngơi à. Long Khánh Đế ăn cần phiền thái hậu. Đức Phi đưa thái hậu hồi cung Tử Ninh. Lại để cho thái y cho thái hậu thỉnh bình an mạch. Đức Phi xách váy quỳ xuống nói thần thiếp tuân chỉ. Nàng từ hoàng thượng trong tay tiếp nhận thái hậu nương nương cổ tay, hộ tống tâm không cam tình không nguyện thái hậu hồi cung Tử Ninh. Chính điện một mảnh hỗn độn. Long Khánh Đế cũng không muốn dừng lại lâu. Nói ra. Cố Ái Khanh ngay thẳng trung thành. Làm thưởng đa tạ bệ hạ. Cố Tứ Gia không nghĩ tới bản thân còn có thể được ban thưởng trở về lại có thể thổi một đợt. Long Khánh Đế mang theo Lục Tranh cùng Hà Đại Nhân rời đi. Các hoàng tử nhìn xem Long Khánh Đế nắm cả Lục Tranh. Thần sắc vui vẻ cùng Lục Tranh nói chuyện. Mà Lục Tranh ngẫu nhiên nghe được cái gì mới có thể lộ ra vẻ tươi cười. Hà Đại Nhân cơ hồ thay thế thái giám nội thị sống. Nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Tựa như phụng dưỡng lão gia cùng thiếu gia. Bát hoàng tử luôn luôn ôn nhuận nụ cười đều không kềm được. Cái này Lục Tranh. Cửu hoàng tử tức giận nói. Hắn dựa vào cái gì hoàn toàn không biết vi thần phân tất các hoàng tử cơ hồ đều ở trong lòng đồng ý lời này. Bất quá không phải ai đều dám nói ra. Sợ bị Lục Tranh ghen ghét. Lấy sức một mình cưỡng chế Long Tử Phượng Tôn Cố Giao cũng không thể không bội phục Lục Tranh. Hơn nữa Lục Tranh còn sống được Trương Dương Phú Quý. Giao Nhi theo gia xuất cung hồi phủ. Cố Tứ Gia hăng hái. Bưng lấy hoàng thượng ban thưởng. Lần này không có Lý Dũng thêm phiền. Long Khánh Đế cho ban thưởng phá lệ nặng nề. Mặc kệ Khương Ngũ Thúc sao Cố Giao hỏi. Cố Tứ Gia hung hăng đạp một cước Khương Ngũ ra. Ngươi lại bất tỉnh. Gia liền không mang ngươi chơi. Một câu liền để Khương Ngũ ra mở ra con ngươi. Xoa đầu. Cố Lão Tứ ngươi dám không mang theo ta đi thôi. Đi thôi. Có thể xuất cung. Cố Tứ Gia vịn một cái Khương Ngũ ra. Đi ra phía ngoài lúc. Miệng một mực không dừng lại. Trọng điểm nói hắn anh minh thần võ Khương Ngũ ra trợn mắt hốc mồm. Phảng phất không biết Cố Tứ Gia. Đây là bản thân tiểu đồng bọn tứ hoàng tử có chút nheo lại con ngươi, nhìn qua bọn họ bóng lưng thâm ý sâu sắc. Vừa rồi hắn nhưng là chú ý tới Cố Giao biểu hiện, dù sao Cố Giao xinh đẹp như vậy, hắn rất khó không chú ý. Kỳ thật trừ bỏ Lục Tranh di truyền Long Khánh đế khuôn mặt chứng bên ngoài, tứ hoàng tử cũng là một cái. Chỉ là hắn mạnh hơn Lục Tranh một chút. Cố Giao tại nguy hiểm thời điểm đầu tiên nghĩ đến Cố Tứ gia, làm hắn khá là ngoài ý muốn. Không ít có tên tài nữ hiếu nữ cũng là chỉ lo bản thân. Nếu nói Cố Giao cùng Cố Tứ gia có quá tình cảm sâu sắc, tứ hoàng tử là không tin. Dù sao Cố Tứ gia bên ngoài hoàn khố thanh danh, tứ hoàng tử cũng không phải chưa nghe nói qua. Hôm nay Cố Tứ gia biểu hiện cũng khiến tứ hoàng tử ngoài ý muốn. Hơn nữa Lý Dũng, tứ hoàng tử con ngươi thâm trầm hơn mấy phần, nếu là tuyển Trắc Phi, hắn thà rằng muốn Cố Giao. Tứ gia, Lý Dũng thoát một thân quan phục. Hắn đã không phải là ngự tiền thị vệ, ăn mặc mộc mạc trượng thanh sắc áo choàng ngắn, nhanh chân đuổi kịp Cố Tứ gia. Vừa rồi đa tạ ngài. Cố Tứ gia ngạo mạn nâng lên hàm dưới. Ra là sợ ngươi dính líu Lý thị cùng Giao Nhi bọn họ. Tuyệt không phải là bởi vì ngươi. Lý Dũng gật đầu nói, mặc kệ vì ai, ta thủy chung cảm kích tứ gia. Ngươi đi đại đồng trước, nhớ kỹ đi xem một chút tỉ tỉ ngươi. Đừng luôn luôn vì lý do này, vì cái quy củ kia không lên Cố gia cửa. Gia phu nhân còn không đến mức hẹp hòi đến không cho ngươi vào phủ. Trở về cùng ngươi tức phủ nói một câu, tránh khỏi nàng lại hiểu lầm ra. Tại tỉ tỉ ngươi cùng Giao Nhi trước mặt nhăn mặt, ở sau lưng nhị luận ra chỉ là vướng víu, chỉ làm cho ngươi thêm phiền phức. Nói ngươi quản lý thì còn muốn giúp ra nuôi nhi nữ. Cố Tứ gia hung hăng gõ Lý Dũng đầu một cái. Ngươi cho rằng ra đều không biết, ngươi nói xem, ra khi nào nhường ngươi nuôi qua nhi nữ là nàng không hiểu chuyện, lòng dạ hẹp hòi. Lý Dũng cúi đầu thuận theo nhận lầm. Ra lười nhắc cùng một cái phụ đạo nhân ra so đo, bất quá ngươi ngay cả tức phụ đều không quản được, cũng là vô dụng. Cố Tứ gia tràn đầy kiêu ngạo tự đắc. Ngươi xem một chút ra, nữ nhân nào tại ra trước mặt không phải là kính cẩn nghe theo ôn nhu. Cố Sao mím mím khóe miệng. Cố Tứ gia cái này tự tin rốt cuộc là lấy ở đâu, hắn nhìn thấu nữ nhân nào không bị nữ nhân trêu đùa. Đã không tệ. Cố Sao nhẹ nói. Không phải cần phải trở về. Cố Tứ gia vẫy tay để cho Lý Dũng tự tiện tiếp tục cùng Khương Ngũ gia nói khoác, vừa rồi tự nhiên ngăn cơn sóng dữ. Mà trong hoàng cung không có đến kịp thích khách phong ba, Cố San rất là tiếc nuối. Tốt bao nhiêu cơ hội biểu hiện nàng làm sao lại bởi vì An Nhiên quận chúa mà bỏ qua. Bất quá khi nàng xảo ngộ tứ hoàng tử về sau, Cố San ý hối hận ít đi rất nhiều. Giống nữ nhi mẹ, Cố San đến tính tình cùng mẹ nàng rất giống, tình yêu bên trên cũng rất giống. Như nằm mơ Cố San cũng sẽ ôm bắp đùi vàng a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 20 chương 194. Tình ý trong mộng tuy là mơ hồ không rõ ràng lắm, nhưng Cố San trong thoáng chốc nhớ ký cuối cùng là tứ hoàng tử kế thừa đế vị. Lạnh lùng nội liếm tứ hoàng tử thành thục đáng tin, trải qua mộng cảnh tẩy lễ, Cố San đã không phải hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ. Nàng càng thành thục hơn, mắt thấy cùng tuổi thiếu nữ sẽ cảm thấy các nàng ngây thơ buồn cười. Đây cũng là nàng một mực do dự phải chăng cùng Như Dương Vương Thế Tử lại tiếp theo trong mộng bị Cố Tứ gia ngăn chặn nhân duyên. Mặc kệ nàng cùng Như Dương Vương Thế Tử phải chăng thành thân, nàng đều là muốn vì trong mộng bản thân lấy lại công đạo, hung hăng trả thù cặn bã cha. Cùng trầm mùng tứ hoàng tử gặp gỡ về sau, Cố San tâm tình phức tạp rất nhiều. Nàng cảm giác mình có thể tranh thủ tiến vào tứ hoàng tử phủ. Tuy là chỉ có thể làm Trắc Phi, nhưng địa vị lại là so gả cho bình thường hôn quý quý giá. Chớ đừng nhắc tới nàng trong mộng chỗ gả người. Về sau tứ hoàng tử đăng cơ, nàng cũng có thể bằng này làm hoàng phi. Hoàng quý phi đều nói tứ hoàng tử phi thân thể không tốt, có cái vạn nhất, nàng thậm chí có tư cách giống như nghĩ hoàng hậu vị trí. Tứ hoàng tử rõ ràng đối với nàng có hảo cảm. Như Dương Vương Thế Tử cùng Khương Thế Tử, Cố San mất ngủ, Nàng đến cùng nên tuyển ai đây? Tứ hoàng tử từ hoàng cung sau khi trở về, một người tính tính ngồi ở thư phòng. Từ Cố San trong miệng, hắn nghe được Cố gia một số việc, cũng xác định Cố Giao là Cố Tứ gia yêu chuộng nhất nữ nhi. Cố San tuy là cảm giác mình ẩn giấu rất tốt, nhưng là đối với từ bé lớn lên trong hoàng cung tứ hoàng tử mà nói, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự từ nhỏ đã luyện ra, đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ. Tứ hoàng tử không phải Đức Phi hiểu rõ nhất nhi tử, cũng không phải Long Khánh đế yêu thích nhất nhi tử. Hắn từng là này bất mãn phẫn hận qua, đến lúc đó bởi vậy đối mẹ mất sớm, mẹ kế đương ra Cố San nhiều hơn mấy phần thương hại. Huống chi Cố San tướng mạo cho dù không bằng Cố Giao xinh đẹp, cũng là một vị mỹ nhân, tài học bên trên siêu quần bạc tụy, khí chất đặc biệt. Tứ hoàng tử không phải chưa từng động tâm, bất quá thủy chung so ra kém quyền lực hắn phụ hoàng vì hoàng vị. Có thể ở tiên đế ngự thư phòng bên ngoài quỳ ba ngày, chỉ vì cầu hôn lục hoàng hậu, hắn đương nhiên sẽ không vì đối với Cố San một chút chiều mến liền trì hoãn tranh đoạt dòng chính đại nghiệp. Nạp Cố Giao chỗ tốt xa xa lớn hơn Cố San. Cho dù Cố Giao bản thân tài học không bằng Cố San, lại là một lui qua việc hôn nhân, nhưng từ hôm nay Cố Giao biểu hiện, nàng cũng không phải là giống như nghe đồn bình thường là cách bao cỏ. Chỉ là tính tình, tứ hoàng tử không quá yêu thích cùng quật cường kiêu căng nữ tử, càng tình yêu mềm mại đáng yêu dịu dàng ngoan ngoãn. Tứ hoàng tử châm trước sau nửa ngày, chắc phi vẫn là ứng nạp Cố Giao. Chỉ nàng tuyệt sắc dung nhan, hắn nạp tiến đến cũng không mất mát gì tính tình không tốt, hắn có thể chậm rãi dạy dỗ. Hắn hiện tại duy nhất sầu muộn là như thế nào để cho Đức Phi vì chính mình hướng phụ hoàng nói nạp Cố Giao làm chắc phi. Tứ hoàng tử cũng là kiêu ngạo, chỉ cần hắn đưa ra nạp Cố Giao làm chắc phi, Cố gia còn không phải vui mừng hớn hở tiếp nhận, chính là Cố Giao cũng sẽ cao hứng. Nếu là hắn có cách hoàn toàn cân nhắc cho mình mẫu thân liền tốt. Tứ hoàng tử đáy mắt hiện lên phẫn hận, mím chặt môi, nghĩ đến thân mẫu bất công, bầu ngực hắn giống như đao quấy đồng dạng. Từ dấu giếm ô vung xuất ra dược hoàn, tứ hoàng tử ăn vào dược hoàn về sau, ngực khó thở đau đớn mới dần dần lắng lại. Hắn biết mình trên người có ẩm tật, nhưng từ không dám triệu thái y đến trần trị, phần lớn là phục dụng bí mật phối trí dược hoàn. Như thế nào cũng không thể để cho phụ hoàng biết rõ thân thể của hắn không tốt, Long Khánh đế tuyệt sẽ không đem hoàng vị giao cho một cái thân thể có việc gì hoàng tử. Cố phù, Cố tứ gia cao giọng nói xong đi cung bên trong kiến thức. Cho dù là trầm mùn cay độc Cố Thanh cũng là nghiêm túc lắng nghe. Theo Cố tứ gia giảng thuật hoặc là nhíu mày, hoặc là trầm tư. Cố lão phu nhân càng là nghe được rất là mê mẩn. Cố tứ gia càng đắc ý, khoác lác bắt đầu hắn tại cung bữa tiệc trác tuyệt biểu hiện. Cố Thanh thâm ý sâu sắc liếc một cái thấp cụt mắt xuống, nhu thuận trầm mùn Cố Giao. Tứ đệ lần này cũng không tính là vào cung vô ích một chuyến, Giao nha đầu trong cung cũng khổ cực, cái này canh không sai, ngươi nhiều dùng một chút. Tự có nha hoàn đem duy nhất một chén nhỏ canh thang bưng cho Cố Giao. Cố tứ gia bất mãn lầm bầm, đó là mẫu thân cố ý phân phó phòng bếp cho gia làm, là gia thích dùng, gia trong cung mới vất vả đâu. Cố lão phu nhân tất nhiên là không muốn bạc đãi ấu tử, vừa định để cho nha hoàn lại đem canh bưng hồi cho Cố tứ gia. Cố Thanh nói, Giao nha đầu là cái nữ hài tử thân thể vốn liền mảnh mai, tại hoàng thượng trước mặt lại là trần tình tẩy thoát oan uổng, lại là tại gặp phải thích khách lúc nhớ kỹ ngươi, liền hướng điểm ấy, tứ đệ liền nên đem canh thang cho nàng. Cố tứ gia nói, cho liền cho nàng nha, gia cũng không phải không nỡ, một hồi lại để cho phòng bếp làm một phần là được. Cố Thanh, Cố tứ gia hôm nay biểu hiện có thể nói vô cùng tốt, lấy lòng nịnh nọt Long Khánh đế, thời khắc mấu chốt lại giúp Lý Dũng một tay. Hắn hẳn là lớn lên hiểu chuyện, nhưng bây giờ Cố Thanh hoài nghi Cố tứ gia chỉ là vận khí tốt. Bất kể như thế nào, tứ đệ đến hoàng thượng coi trọng, Cố Thanh vẫn là cao hứng, tối thiểu trên bả vai hắn gánh nhẹ. ngày mai gia còn muốn đi thuyền hoa chơi, gia cùng bọn hắn đều hẹn xong. Cố Tứ gia dùng qua bữa tối về sau, tại Cố Thanh gọi hắn đi thư phòng trước, trước tiên mở miệng, gia phải sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai mới tốt có tinh thần. Vội vàng hướng Cố lão phu nhân thi lễ một cái, Cố Tứ gia co cẳng liền đi, căn bản không cho Cố Thanh bất luận cái gì mở miệng cơ hội. Cố Thanh giơ nón tay chỉ Cố Tứ gia vui sướng bóng lưng, hít một hơi thật sâu, cái này lão tứ sớm muộn phá hủy ở trên nữ sắc. Đây đều là lần thứ mấy Cố lộ ánh mắt lóe lên tán đồng. Đừng nói hiện tại, chính là tiếp qua 10 năm, Cố Tứ gia vẫn là thuyền hoa khách quen. Mặc dù nàng cũng kinh ngạc Cố Tứ gia đến Long Khánh Đế ban thưởng, nhưng Cố Tứ gia vẫn là Cố Tứ gia. Có cơ hội tốt như vậy yêu nguyên không làm việc đàng hoàng tại nàng trong trí nhớ. Cố Tứ gia đối với Lý Di nương huyên để Lý Dũng một mực rất thân cận, so đối với Long gia cứu cứu tốt hơn nhiều. Còn không phải Long gia không bằng Lý Dũng chức quan cao, nàng đến lúc đó quên Lý Dũng có hay không đi Đại Đồng. Lại nhớ rõ, Long Khánh Đế lên trời về sau, Lý Dũng tự tay bưng ra di chiếu. Không có Lý Dũng giúp đỡ, Cố Cẩn cũng khả năng không lớn quật khởi nhanh như vậy. Nếu nói Cố Lộ còn có thể bình tĩnh, Cố già trong lòng lại là cảm xúc chập trùng. Là các nàng mang đến hiệu ứng hồ điệp, Cố Tứ gia làm sao có thể cùng Long Khánh Đế chạm qua mặt, chớ nói chi là Cố Tứ gia còn có thể chiếm được Long Khánh Đế thích. Cố già không có nghĩ qua trong sách ẩn ẩn đề cập qua một bút trong cung tao ngộ thích khách. Lý Dũng bị giáng chức đi Đại Đồng liền là lại lần này cung bữa tiệc. Nếu như nàng sớm biết, liều sống liều chết nàng cũng muốn đi hoàng cung. Lục mũi cơ hội tốt như thế, lại là chỉ nhớ rõ cùng Đông Bình bá thế tử điểm này ăn oán, không biết nịnh nọt Thái hậu nương nương đám người. Càng là đang thích khách hành thích lúc, không biết đi cứu giá. Cố già trào phúng nói ra, bạch bạch bỏ qua bậc này cơ hội tốt. Đông Bình bá thế tử cùng Vương tiểu thư thanh danh đã bị hủy đến không sai biệt lắm, coi như Lục muội không đề cập tới, bọn họ cũng sẽ không được chỗ tốt. Lục muội cách cuộc vẫn là kém vào cung một chuyến, cái gì đều không được, cũng không cùng bất luận cái gì quý nhân có giao tình. Cố lão phu nhân không vui nhíu mày, cứu lão tứ chính là Cố Sao nhất nên làm, Cố Tứ gia chỉ nói thích khách, cũng không nhấc lên thích khách là Long Khánh Đế an sắp xếp. Run rẩy đi, cặn bã cha 20 chương 195 ăn thưởng. Cố Tứ gia còn không có ngốc đến đem hành thích chân tướng nói ra cấp độ. Lần này cung đình yến hội ngoài ý muốn nổi lên, đã bị định tính là mưu phản hành thích vua. Nên người biết chuyện, tuy là hắn không nói, cũng sẽ biết rõ chân tướng như thế nào. Tỉ như Cố Thanh liền từ Cố Tứ gia lời nói bên trong cân nhắc ra mấy phần chân tướng. Đồng dạng Cố Thanh cũng sẽ không nhấc lên. Cố Sao càng là sẽ không nhiều lời. Cố già chỉ có thấy được kết quả. Nàng thật sự cho rằng trong hoàng cung xâm nhập vào thích khách, nếu là ta, chắc chắn sẽ không chỉ lo bản thân tư tâm, càng nhiều vì gia tộc tranh đến chỗ tốt. Cố Sao nói ra, lúc ấy bên người hoàng thượng có không ít hoàng tử đồng thân hộ giá, Thái hậu nương nương cũng có cung phi bảo hộ. Ta chỉ nghĩ đến đào mệnh cùng phụ thân. Về phần ngũ tỷ nói ta bỏ lỡ cơ hội, ta cũng không dám gật bừa. Mặc dù Đông Bình bá thế tử nhất lên không nổi sóng gió, hắn và Vương tiểu thư đối với ta tổn thương oan uổng không thể không báo, nguyên bản ta không nghĩ vào cung tham gia cung yến, càng không nghĩ tới có thể gặp mặt Thái hậu nương nương cùng bệ hạ. Coi ta nhìn thấy bọn họ về sau, chỉ muốn rửa sạch oan uổng. Giao nha đầu không cần giải thích, ta minh bạch. Cố lão phu nhân kéo qua Cố Sao, vui mừng nói ra, ngươi vào cung, ta một mực nhớ ngươi, sợ ngươi thủ ủy khuất. Về sau nghĩ đến ngươi thông minh hiểu chuyện, ta liền yên tâm một chút. Vốn nghĩ ngươi sẽ làm rất khá, ngươi biểu hiện vượt xa ta đoán trước. Vô luận ngươi ở sống chết trước mắt đối với lão tứ hiếu tâm, vẫn là vì chính mình vì Cố gia tiểu thư rửa sạch trên đầu oan uổng, ngươi làm được rất tốt lão phu nhân. Trong cung người tới, An Cố Già sững sờ chỉ chốc lát, không hiểu cảm thấy trên mặt khô nóng. Lý Mụ Mụ vui vẻ nói ra, Thái hậu nương nương cố ý đuổi người cho Lục tiểu thư đưa ban thưởng. Chúc mừng Lục tiểu thư, Thái hậu nương nương thế nhưng là sẽ không tùy tiện hậu thưởng khuê tú. Một đám vú xà nha đầu nhao nhao hướng Cố Sao chúc, trong lúc nhất thời trong phòng tràn đầy tiếng chúc mừng. Cố Sao bị người vây quanh, lấy lòng. Mặc dù Cố San cũng được qua trong cung ban thưởng, có thể nàng lại không có đạt được qua Thái hậu nương nương tán thành. Huống chi Thái hậu nương nương thưởng cho Cố Sao đồ trang sức đều là cống phẩm. Bình thường công chúa quận chúa đều ngại ít có thể được. Lần này Thái hậu nương nương cố ý thưởng cho Cố Sao. Đủ để chứng minh Cố Sao mặc dù không có cứu giá cứu Thái hậu, lại đến Thái hậu vui vẻ. Cố Già cảm thấy mình mặt đều bị Cố Sao đánh sưng, thần sắc u ám, càng ngày càng ghen ghét Cố Sao, đồng thời kiên định trừ bỏ Cố Sao tâm tư, cho dù hướng tới bình thản nhàn nhã thời gian Cố Lộ đáy mắt đều có mấy phần ghen sắc. Cố Lộ thầm nghĩ bản thân còn là tu luyện không đủ, đúng là bị Cố Sao nâng lên ghen ghét hiếu thắng tâm tư. Nàng trùng sinh chỉ vì mẫu thân cùng ca ca trôi qua càng tốt hơn, hung hăng trả thù cặn bã cha. Cùng sắp xuất hiện kiếp trước trưởng phu không đợi chúng nhân chúc mừng xong, Hoàng Quý Phi cùng Đức Phi nương nương ban thưởng cũng đến. Lúc này thế nhưng là triệt để chấn động Cố gia. Dẫn Cố Cẩn cùng Cố Thủy đi thư phòng, Cố Thanh nghe được tin tức sững sờ một hồi lâu, vịn sợi dâu cười nói, Lục nha đầu phúc khí chính là lớn, lão tứ là cái có thể hưởng thụ nhi nữ phúc. Cẩn ca nhi có sao, nha đầu dạng này muội muội đối với ngươi tương lai hoàn lộ cũng là vô cùng hữu ích. Hoàng thượng mặc dù kiêng kỵ hậu cung can thiệp tiền triều chính vụ, từ xưa đến nay tiền triều hậu cung thủy chung không cách nào cắt đứt mở. Hậu cung nương nương yêu thích phần lớn là theo bệ hạ. Cố Thanh tử tế quan sát Cố Cẩn cùng Cố Thủy. Cố Cẩn trầm mùng như thường, bất quá hắn biết rõ Cố Cẩn là nghe hiểu trong lời nói của mình thâm ý, chỉ là không nói rõ mà thôi. Cố Thủy cũng là trầm mặc, con ngươi tan rã, tinh lực không ra sao. Người khác tuy là tại thư phòng Cố Thanh trước mặt, suy nghĩ đã tung bay đến rất xa. Cố Thanh yên lặng thở dài một tiếng, tiếp tục chỉ điểm hai người công khóa. Cố Cẩn biểu hiện hoàn toàn như trước đây bình ổn, văn chương cũng là bốn bề yên tĩnh. Đây cũng là Cố Thanh thưởng thức nhất Cố Cẩn địa phương. Tuổi nhỏ Cố Cẩn đã là trầm mùng lão luyện, chờ hắn qua 20 tuổi, sợ là không thể so với bọn họ trà trộn quan trường nhiều năm kẻ già đời kém. Cố Thủy văn chương ngược lại so đoạn trước thời gian có chỗ lui bước. Cố Thanh khẽ nhíu mày, Thủy ca nhi gần nhất có phải hay không gặp phải khó xử ngươi văn chương tạp nham không tự, phá đề bên trên cũng rất tùy ý. Mặc dù đọc sách giảng cứu dụng công khắc khổ, nhưng là muốn phổ nhàn kết hợp, quá miễn cưỡng bản thân, ngược lại tác dụng không lớn. Ta gần nhất nghiên cứu một chút văn chương, không tiếp tục nghiên cứu sâu phá đề sách luận. Cố Thủy một mực lặp đi lặp lại nghiên cứu Cố Lộ đưa cho chính mình khảo đề, nào có tâm tư suy nghĩ đề mục khác. Cố Thanh gặp hắn kiên quyết, lường trước hắn nói chuyện, Cố Thủy cũng nghe không lọt. Dứt khoát hắn đối với Cố Thủy cũng không ôm lấy hy vọng quá lớn, liền không tiếp tục để ý hắn. Hắn thân cư yếu chức, chính vụ bận rộn, lui tới xã giao lại nhiều, bạn đồng sự cùng đồng đảng tự nhiên không thể xem nhẹ. Bởi vậy hắn nhàn rỗi cơ hội cũng không nhiều. Nếu không tại sao nói hắn là vất vả mệnh, mà Cố tứ gia là vui đùa hưởng phúc mệnh đâu. Cố Thanh thật vất vả đưa ra chút thời gian, cũng sẽ không bên hoa dưới ánh trắng hưởng phúc, mà là chuyên tâm phụ đạo Cố Cẩn. Dù sao Cố Cẩn mới là Cố Thanh cùng Cố gia tương lai hy vọng. Cố Thủy yên lặng đứng ở một bên, gặp Cố Cẩn cùng đại bá phụ hẹn nói càng là ăn ý. Trước kia hắn chỉ cảm thấy là mình biểu hiện không tốt, là mình vụng về so ra kém tam ca. Đi qua Cố Lộ một phen phân tích, Cố Thủy thay đổi một chút ý nghĩ. Cố Cẩn trong mắt liền không có hắn cái này tứ phòng trưởng tử, ý nghĩ nghĩ cách áp chế hắn. Một đống ban thưởng bày ra tại Cố Sao trước mặt, Cố lão phu nhân cười đến rất là thoải mái, nắm cả Cố Sao tốt một trận tim gan gọi. Ai cho Cố gia tranh sĩ diện, Cố lão phu nhân liền xem trọng ai một chút. Huống chi Cố Sao biểu hiện một mực rất tốt, rất cho nàng tín nhiệm. Cố lão phu nhân càng là yêu thích Cố Sao mấy phần. Cũng là cháu gái ruột, tự nhiên cùng trưởng phu di nương sinh ra con thứ nữ không giống nhau. Các tỷ tỷ nếu có nhìn chúng đồ vật cứ việc nhặt đi. Cố Sao cười nói, mấy cái này đồ trang sức ta cũng dùng không hết, đặt ở trong hộp chỉ là rơi bụi. Nàng thực không để ý lắm những cái này đồ trang sức Khả năng giúp đỡ Cố Sao tẩy thoát ô danh, để cho Hoàng Sán cùng Vương Tiểu Thư được báo ứng. Nàng đã rất vui vẻ. Lần này vào cung còn có một cái việc vui, chính là nàng đối với Lục Tranh cảm giác càng sâu. Còn lại chính là cứu cứu Lý Dũng rõ ráng chức tối thăng, Cố Sao cũng không để ý lắm. Cái này vòng tay rất xứng đôi tổ mẫu. Cố Sao tự động đem đồ trang sức phân ra ngoài. Cố lão phu nhân có, đại bá mẫu có, tam bá mẫu cũng có. Cùng nàng giao hảo thất muội muội càng là đến hai kiện bích ngọc đồ trang sức, rất xứng đôi Cố Linh hoạt bát. Cố Linh vui vẻ đến thét lên, tỉ tỉ tốt. Thực cũng đã bầu không khí càng thêm tường hòa vui vẻ. Uông phu nhân mặc dù lại tại vẽ tranh làm thơ, Cố Sao cũng cho nàng lưu một bộ xanh nhạt thạch đồ trang sức. Tài nữ nha, phần lớn là xem thường phú quý diễm tục màu sắc. Cố Lộ nhìn ở trong mắt, ven vét Cố Sao khinh thị bản thân mụ mụ. Quả nhiên là một con thứ. Nàng đối với Cố Sao cho dù tốt, Cố Sao cũng sẽ nghĩ biện pháp làm nhục mụ mụ. Cho mẹ đồ trang sức giá trị thấp nhất, Lục muội vẫn là bản thân giữ lại dùng đi. Mẹ ta mặc dù đồ cưới phần lớn là tranh chữ, nhưng là không thiếu đồ trang sức. Cố Lộ đem đồ trang sức trực tiếp giao cho Cố Sao, đứng lên nói: "Uông gia càng trọng phẩm đức tài học, chưa bao giờ nhìn chúng bậc này tục vật. Tổ mẫu bên người chỉ cần có Lục muội muội liền thành, ta liền không ở chỗ này chỗ chứng mắt gây ngài không thoải mái." Run rẩy đi. Cặn bã cha 20 chương 196 rửa sạch vừa rồi còn vui sướng náo nhiệt bầu không khí lập tức yên tĩnh im ắng. Cố Lộ có lực lượng a. Cố Sao tối thầm nói một câu. Không hổ là có tiên tri trùng sinh nữ Cố lão phu nhân thả ra Cố Sao. Mặt trầm như nước, con ngươi sáng rực nhìn về phía Âu Dương thị. Ta là không phải quá phóng túng nàng có phải hay không quá tin tưởng ngươi, Âu Dương Sĩ âm thầm kêu khổ. Lập tức đứng dậy. Cũng là con dâu sai. Ngài đừng tức giận hỏng thân thể. Tiền thị tiếp lấy đứng dậy. Nói khẽ. Không phải con dâu châm ngòi. Lộ nha đầu bộ dạng này cũng không phải một ngày hai ngày. Vô luận là ngài vẫn là đại tẩu đều phải quản giáo lộ nha đầu. Chúng ta yêu thương nàng. Nàng càng ngày càng không coi chúng ta là chuyện. Uông gia lại như thế nào, nàng thế nhưng là họ Cố, là Cố gia tôn nữ. Huống chi chúng ta cũng không cần xin uông gia. Con dâu sợ nàng lại tiếp tục như thế. Không nói chính nàng, chính là trong nhà tiểu thư cũng phải bị nàng liên lụy. Âu Dương thì không biết nói gì. Mặc dù biết tiền thì cố ý trả thù Cố Lộ, nàng lại có biện pháp gì lại không dám tựa như ngày xưa đồng dạng hóa giải. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cố lão phu nhân nói ra. Trước kia ta cuối cùng bận tâm lấy lão tứ. Tổng không muốn để cho lão tứ tức phụ nhà mẹ đẻ tiếp qua nhằm vào lão tứ. Trung quy đến cùng cố lão phu nhân bỏ mặc Cố Lộ vẫn là sợ lão tứ lại bị uông gia đám cứu ca giáo huấn. Cũng là để vì lão đại tức phụ có thể quản tốt nàng, trông cậy vào lão tứ tức phụ. Cố lão phu nhân lắc đầu nói. Bây giờ nghĩ lại là ta dung túng nàng. Đem nàng nuông chiều đến không biết cấp bậc lễ nghĩa. Uông thì. Ta vốn nên liền không trông cậy. Lão đại tức phụ nhớ tới nàng tốt, lòng từ bi không đành lòng phạt nàng. Cái này áp nhân để ta làm. Mẫu thân. Ngài hiểu lầm ta, con dâu chưa bao giờ nghĩ như vậy. Âu Dương thì liền vội vàng giải thích. Cố lão phu nhân vẫy tay để cho nàng im miệng. Trực tiếp phân phó. Lý mụ mụ. Ngươi lãnh mấy người đi. Đem Cố Lộ nhốt đi hậu viện. Đúng. Lý mụ mụ không dám trì hoãn. Cố lão phu nhân nói. Nếu như Uông thì phóc lóc kể lể ngăn cản, Ngươi không cần để ý nàng. Để cho nàng trực tiếp tới cùng ta nói. Không đem Cố Lộ tính tình sửa đổi đến để cho nàng biết mình họ Cố, ta sẽ không để nàng lại ra ngoài. Âu Dương thì mặc dù cảm thấy trừng phạt quá nghiêm trọng. Tại Cố lão phu nhân nổi nóng. Nàng cũng không dám thay Cố Lộ cầu tình. Chỉ hy vọng Cố Lộ có thể hiểu chuyện. Chủ động nhận cái sai. Cố lão phu nhân đến cùng vẫn là đau lòng tôn nữ. Kiểu gì cũng sẽ tha thứ nàng. Cố Sao cùng Cố Linh đứng chung một chỗ, các nàng lặng lẽ hướng trong góc xê dịch. Lúc này các nàng nói thế nào đều không ổn. Cố Sao cũng cảm thấy Cố lão phu nhân đối với Cố Lộ nhẫn nại đã đến cực hạn, lại không nổi giận, chính là thánh nhân. Cố Tứ Gia tù oan, lão phu nhân thế nhưng là đối với Cố Lộ nghẹn một bụng ý kiến cùng cách nhìn. Vốn cho rằng Lý Mụ Mụ có thể thuận lợi lĩnh đến Cố Lộ. Lý Mụ Mụ gương mặt sưng đỏ quỳ gối lão phu nhân trước mặt. Lão nô bị Tứ tiểu thư đánh. Tứ tiểu thư che chở Tứ phu nhân hồi nhà mẹ đẻ. Ba, Cố lão phu nhân hung hăng vỗ bàn. Sắc mặt càng thêm âm trầm khó coi. Quý phủ nô tài cũng là bất tài, bọn họ vì sao không ngăn cản Cố Lộ, là ai cho nàng làm cho xe ngựa, ai cho nàng mở cửa, Tứ tiểu thư bản thân điều khiển xe ngựa. Lão nô cũng không nghĩ đến Tứ tiểu thư biết chút võ nghệ. Bình thường nam tử không đến gần được nàng. Hơn nữa tôi tớ cũng không dám làm bị thương Tứ tiểu thư. Bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, nhất thời vô ý để cho Tứ tiểu thư phá cửa ra. Về phần ai cho Tứ tiểu thư bộ xe ngựa, Lý Mụ Mụ còn không có tra được. Bình thường đối với Cố gia mọi việc một mực thờ ơ lạnh nhạt. Vô thanh vô tức Tứ tiểu thư tại Cố gia tôi tớ bên trong đón mua một số người. Nếu không phải hôm nay náo ra như vậy vừa ra, Lý Mụ Mụ cũng không phát hiện Tứ tiểu thư bản sự. Âu Dương thì sắc mặt xấu hổ, mẫu thân. Ta tin tưởng ngươi, tín nhiệm ngươi, đem Cố gia giao cho ngươi, có thể ngươi chính là như vậy. Tổ mẫu. Cố Sao thằng tắp quỳ xuống. Không trách đại bá mẫu. Chuyện hôm nay cũng là ta gây ra. Nếu là ở cho phu nhân đồ trang sức bên trên, ta thiếu nghĩ một chút. Nhiều vì tứ tỷ tự tôn cân nhắc một hai. Cũng không có chuyện này. Huống chi quý phủ đối bài một mực ở trên tay của ta. Tôi tớ cũng là ta an bài. Ngài nếu là trách, thì trách ta đi. Ngươi tổng cộng quản gia bất quá một tháng nhiều tháng. Còn không có quen thuộc. Ta cũng nghe nói ngươi đều là tiếp tục sử dụng lão đại tức phủ định gia quy củ. Ngươi phân đồ trang sức vốn là một mảnh hảo tâm. Hữu ái tỉ muội việc thiện. Chỉ có lòng dạ hẹp hòi người mới sẽ suy nghĩ nhiều tưởng thiên vị. Cố lão phu nhân đưa tay để cho Cố Sao đứng dậy. Thở dài nói. Ta cũng không nên quá trách cứ lão đại tức phủ. Cũng là ta sai. Ta dung túng Cố Lộ. Hôm nay nàng đã là từ Cố gia phá cửa ra, nàng còn muốn hồi Cố gia coi như không dễ dàng như vậy. Cố lão phu nhân nói ra. Đuổi người đem Uông thị cùng Cố Lộ thường dùng đồ vật cho Uông gia đưa đi. Trực tiếp cùng Uông gia nói. Ta không quản được con dâu. Liền để nàng tại nhà mẹ đẻ ở a. Náo ra như vậy vừa ra, Uông thị nếu là tìm không thấy người cõng nồi, nhất định sẽ tiếp nhận không ít chỉ trích. Cố Sao đột nhiên nghĩ đến ngày mai muốn đi thuyền hoa, Cố Tứ Gia cố ý nhắc nhở Cố lão phu nhân. Có thể nàng lại sợ là bản thân nhạy cảm. Chỉ có thể ngậm miệng lại. Bất quá nàng đã quyết định ngày mai tìm tới Ngũ Ca vùng trộm theo dõi Cố Tứ Gia. Không có nắm chắc mà nói. Liền Tam Ca cũng gọi tới Cố lão phu nhân đối với chịu cái tát, Lý Mụ Mụ nói. Hôm nay phàm là bị Cố Lộ đánh người. Thêm thưởng 2 tháng tiền tháng. Ta không trách bọn họ ngăn không được Cố Lộ. Chỉ là về sau lại phát sinh dạng này sự tình. Trực tiếp đuổi đi ra. Cố gia không lưu người vô dụng. Giao Nhi dìu ta đi bên ngoài thư phòng. Ta phải cùng lão đại nói một chút. Cái này Uông gia thực coi chúng ta là thành chỉ có thể dựa vào bọn họ phụ thuộc. Cho rằng Cố gia không làm gì được bọn họ, nếu là bọn họ không muốn mặt mũi tuôn ra năm đó sự tình. Lão tứ cố nhiên thanh danh có hại. Ta liền không tin Uông gia dung túng nữ nhi cùng lão tứ đi lại thì có mặt. Cố lão phu nhân đứng dậy. Nhìn nàng tinh lực căn bản cũng không cần Cố Sao nâng. Bất quá Cố Dao vẫn là đi theo nàng bên cạnh thân. Nhà bọn hắn khuê nữ làm không biết xấu hổ sự tình. Ta nghĩ lấy lão tứ giúp bọn hắn gạt che. Ngược lại dung túng Cố Lộ càng ngày càng làm càn. Tổ mẫu. Ăn một cước phóng ra ngưỡng cửa Cố lão phu nhân có chút dừng lại. Nhìn về phía Cố Dao. Ngươi có lời nói. Cố Dao nhìn thoáng qua Âu Dương thị đám người. Thanh âm không nhẹ không nặng. Vừa lúc tất cả mọi người có thể nghe được. Trầm mùn nói. Phụ thân tuy là mê. Nhưng ở vợ cả nhiễm bệnh sắp qua đời lúc. Hắn là sẽ không cùng khuê tú có càng nhiều tiếp xúc. Hắn chỉ là thuận tay cứu vong lão gia tử. Phụ thân không yêu đọc sách. Càng không thích người đọc sách. Ngày nghĩ hắn cùng giải quyết thư hương môn để lại thanh quý vô cùng vong gia thâm giao chớ nói chi là hắn thường xuyên chạy tới vong gia. Tôn nữ cũng không phải nói trong đó nhất định có mờ ám. Chẳng qua là cảm thấy phụ thân không phải như thế người. Không nên bởi vì hắn ngày xưa tùy ý lỗ mãng. Không chịu gò bó theo khuôn phép. Liền hiểu lầm hắn. Cũng không thể vong ra ám hiểu. Chúng ta liền đem sai lầm đều đẩy lên phụ thân trên đầu Cố lão phu nhân mí mắt đỏ bừng. Trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt. Ôm chặt lấy Cố Dao. Ta lại đem lão tứ gài bẫy ta. Ta không xứng làm mẹ hắn. Không xứng a run rẩy đi. Cặn bã cha 20 chương 197 phản ứng Cố lão phu nhân gào khóc. Ôm Cố Dao cũng không phải là buông tay. Làm yêu thương thậm chí yêu chiều nhi tử mẫu thân. Nàng nhưng không có tin tưởng ấu tử vong ra nhất định chính là tại Cố lão phu nhân trong lòng đâm đao quấn lại Cố lão phu nhân một trái tim thủng trăm ngàn lỗ. Cố Dao có mấy phần đau lòng lão phu nhân, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng phía sau lưng. Nhìn thấy vong phu nhân cùng Thái An bá tự mình gặp mặt. Lại phải biết Cố cần thăm dò được năm đó tin tức. Nàng có thể xác định Cố tứ gia là bị vong gia tính kế. Cố tứ gia là người thành thật hiệp sĩ đổ vỏ. Ta không còn dùng được a, bị người mưu hại không nói còn liên lụy lão tứ. Cố lão phu nhân khóc đến lên khí không xuống lấy khí. Đã không có khí lực lại ra ngoài. Thân thể trọng lượng hơn phân nửa đặt ở Cố Dao trên người. Cố Dao đến cùng thân thể tuổi nhỏ. Không chịu nổi phần này phúc hậu lão phu nhân trọng lượng. Vội vàng ra hiệu đại bá mẫu hỗ trợ. Âu Dương thị cùng tiền thị cùng tiến lên trước, nâng lên lão phu nhân. Tiền thị chật lưới nói khẽ. Vong gia khẳng định không có ý tốt. Thế này sao lại là bởi vì báo đáp ăn cứu mạng. Cái này căn bản là báo thù a. Tam đệ muội bớt tranh cãi. Không gặp mẫu thân chính khó chịu sao ngươi không biết khuyên giải. Còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu hay sao ta biết đại tẩu tử luôn luôn cùng tứ đệ muội thân cận. Yêu nhất giúp nàng nói chuyện. Tiền thị lúc này cũng không khách khí. Lòng đầy căm phẫn nói ra. Bây giờ việc quan hệ Cố tứ gia. Mẫu thân đáy lòng thanh danh. Vì tứ gia cưới vong phu nhân sự tình. Tứ gia chịu đựng biết bao nhiêu anh quốc công phủ chỉ trích san nha đầu cho tới bây giờ còn cho rằng tứ gia tại vợ cả bệnh nặng lúc liền cùng vong thị tự mình đi lại. Đại tẩu tử sẽ không có nghe phía bên ngoài lời đồn đi, vốn là vô tội tứ gia cũng bởi. Vì chúng vong thị tính toán bị người nói thành vô tình vô nghĩa người. Tiền thị tìm tới đạo lý tự nhiên không chịu nhả ra. Tốt một trận mỉa mai. Ta đều thay tứ gia khó chịu bất bình tứ gia chịu đựng biết bao nhiêu không tất yếu chỉ trích ngược lại tính toán tứ gia người. Vong gia lại mượn Cố gia chi lực. Tại đốc sát viện cùng Hàn Lâm viện có căn cơ. Đại gia cùng mẫu thân cảm thấy bởi vì tứ gia vô ý bạc đãi vong thị. Đại gia đối với vong gia một mực rất chiếu cố. Chính là mẫu thân đối với vong thị đều hết sức hòa ái. Chưa bao giờ chỉ trích nàng chúng ta đối với vong thị thân hòa. Vong gia không chừng ở sau lưng làm sao cười chúng ta ngu xuẩn vờ ngớ ngẩn đâu. Tiền thị vốn liền cũng bèm mép lắm. Đứng đấy đạo lý còn không dùng sức nói Âu Dương thị trầm mặt xuống. Trên mặt có mấy phần khô nóng. Nàng ngược lại không phải vì vong thị. Mà là không nghĩ lão phu nhân lại thương tâm thôi. Cố Dao nhẹ nói. Tam bá mẫu hiểu lầm đại bá mẫu. Đại bá một mực giữ gìn yêu thương cha ta. Đại bá mẫu cũng sẽ không tùy ý ngoại nhân khi phụ cha ta. Nàng chỉ là muốn để cho tổ mẫu thanh tính thanh tính. Âu Dương thì cảm kích nhìn Cố Giao một chút. Tiền thì há mồm muốn phản bác. Nhưng nàng nhớ lại Cố Giao xưa đâu bằng nay. Vừa rồi lại cho mình nữ nhi mấy kiện đồ trang sức. Cũng đều là cung bên trong ban thưởng. Nữ nhi mang đi ra ngoài bội phần có mặt mũi. Huống chi Cố Giao đến nhiều như vậy ban thưởng có thể không còn là Cố gia thứ nữ. Tương lai tiền đồ luôn luôn tốt. Tiền thì không khỏi hâm mộ bắt đầu bị Long thị hố Cố Tứ gia. Tại nữ nhân bên trên. Hắn có lẽ là xui xẻo một chút. Nhưng ở nhi nữ bên trên. Cố Tứ gia tuyệt đối có thể khiến cho khắp kinh thành làm cha mẹ người hâm mộ. Hắn chưa bao giờ quan tâm qua nhi nữ. Nhưng vô luận là Cố Cẩn. Vẫn là Cố Giác. Thậm chí ngay cả nhất bất tranh khí Cố Giao đều rất tiền đồ. Cố San không phải cũng thành lục công chúa thư đồng đám người tề tâm hợp lực đem Cố lão phu nhân nâng bên trên giường La Hán. Cố lão phu nhân tay che nghiêm mặt bàng. Nước mắt yêu nguyên tử ngón tay trong khe rơi xuống. Mặt cho ai gặp đều có thể cảm nhận được Cố lão phu nhân đau lòng cùng đau thương. Cố lão phu nhân liên tiếp cho nhi tử cưới hai cái bất tranh khí lòng có sở thuộc tức phụ. Lúc trước vợ cả có phải là chết hay không? Nàng đến hiện tại lại cũng không dám nói. Sau cưới vào đến Long thị cũng. Long ra vì sao lúc trước vội vã đem Long thị gả tới Cố lão phu nhân chính mình cũng không tin Long ra là coi trọng Cố Tứ gia nhân phẩm cùng tài cán. Long thị tuyệt đối có vấn đề để cho Long ra chỉ có thể đem nàng vội vàng lấy chồng. Ta là đi không đến thư phòng. Cố lão phu nhân toàn thân không có tí sức lực nào. Phái một người đem lão đại cho ta gọi qua. Coi như không vì lão tứ. Ta cũng không thể để Long gia tính toán như thế. Chúng ta cố lão phu nhân đứng thẳng người dậy. Nước mắt chưa khô. Lại có trưởng quản nhà khí thế. Tại lão hầu gia sau khi qua đời. Là nàng một người chống đỡ lấy không thấy tước vị cố gia. Cũng là nàng bồi dưỡng được Cố Thanh để ta đi. Cố Giao chủ động nói ra, Âu Dương thì tín nhiệm giống như gật đầu, nhanh đi, mau trở lại. Người khác nàng còn chưa hẳn yên tâm, Cố Giao chính thích hợp. Cố Giao bước nhanh tới bên ngoài thư phòng. Đến Cố Thanh cho phép. Cố Giao thuận lợi tiến vào Cố gia trọng địa Cố Thanh thư phòng. Không để ý tới quan sát thư phòng bố trí. Cố Giao chỉ là đang nhìn thấy Cố Thủy lúc hơi sững sờ. Cố Lộ cùng Long thị là đi thôi. Lại giữ Cố Thủy lại đến. Long gia tính toán Cố Tứ gia sự tình lộ ra ánh sáng về sau. Cố Thủy có thể không bị ảnh hưởng. Cố Giao thật muốn đi đào mở Cố Lộ đầu óc nhìn một chút. Nàng sao có thể xác định Long phu nhân ly hôn tái giá mà không ảnh hưởng Cố Thủy. Cố Lộ chỉ thấy được Thái An bá đối với Long thị thân tình. Cũng không phát giác Long gia ban đầu ở hôn sự bên trên tính toán Cố Tứ gia. Kỳ thật coi như Cố Lộ phát giác không ổn, cũng sẽ không đồng tình Cố Tứ gia. Cố Giao đem sự tình giản lược nói một lần, Cố Cẩn hiện lên vẻ ngạc nhiên, Cố Thủy đỏ bừng cả khuôn mặt ta. Ta đi đem mẫu thân đuổi trở về. Cố Thanh trực tiếp ném chén trà. Mặt trầm như nước nghiêm nghị nói. Ngươi nếu còn coi mình là lão tứ nhi tử. Là cố gia tử tôn. Cũng đừng ra cái cửa này hiếm thấy. Cố Thanh đối với Cố Thủy như thế vô tình nghiêm khắc. Cố Thủy thân thể lung lay kém một chút không dừng lại. Đánh bại gục đầu xuống đắng chát nói ra ta không biết. Cố Thanh ánh mắt lạnh lẽo. Long gia lá gan thực sự là không nhỏ. Dám tính toán lão tứ. Còn bày ra một bộ vô tội bộ dáng đến. Những năm này hắn đối với Long gia cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Còn không phải là bởi vì lão tứ mẫu thân thể như thế nào có cần hay không đi trước mời một đại phu tổ mẫu còn tốt. Chỉ là có chuyện bàn giao đại bá phụ. Cố ý để cho ta thông chi ngài một tiếng. Cố Thanh tự nhiên không còn dám trì hoãn, sải bước ra thư phòng. Cố Sao cùng Cố Cẩn liếc nhau, vội vàng đi theo. Mà Cố Thủy một người sững sờ thật lâu. Chờ hắn muốn đuổi kịp đi lúc. Nào còn có bọn họ bóng dáng hắn tự mình một người. Giống như bị toàn bộ thế giới từ bỏ đồng dạng. Đã oán hận mẫu thân cùng muội tử. Lại giận hận cố gia vô tình. Hắn cũng là người bị hại cố sao nhẹ nói. Tam cả. Ta không đành lòng lại để cho ngoại nhân hiểu lầm phụ thân. chân tướng cũng nên nổi lên mặt nước. Tránh khỏi tương lai lại nháo ra cái gì đến. Phụ thân lại bị ngoại nhân chỉ trích. Như thế cũng có thể để cho đại bá phụ đối với Long gia có chỗ cảnh giác. Không biết có phải hay không ảo giác. Ta cuối cùng cảm giác Long gia đại cứu muốn gây sự tình. Chúng ta cũng không thể bị hắn liên lụy. Cố Cần vuốt cằm nói. Vô luận tiểu muội làm cái gì. Ta đều sẽ không trách ngươi. Phụ thân những năm này xác thực tiếp nhận không ít vốn không nên tiếp nhận chỉ trích. Thua thiệt phụ thân một mực không thèm để ý những vật này. Biến thành người khác sợ là sẽ phải bị sinh sinh buồn bực chết. Run rẩy đi. Cặn bã cha 20 chương 198 lo lắng đó là bởi vì phụ thân tâm lớn. Tâm tư hắn cũng không đặt ở cái này bên trên cố sao lời nói thật. Có đôi lời vừa vặn thích hợp cố tứ ra. Cái mông lại lớn điểm. Hắn có thể giao trái tim kéo ra ngoài. Lời tuy là thô tục không văn minh, nhưng chính thích hợp cố tứ ra. Nhất là tại đối với vợ mình bên trên. Cố tứ ra tựa như liền không có phát giác được bất kỳ khác thường gì. Nói như vậy nam nhân đối với thê tử cũng là mẫn cảm. Cố tứ ra có lẽ là cho là mình bên ngoài phong lưu. Lại là nạp thiếp. Thê tử đối với mình lãnh đạm cũng là khó tránh khỏi. Cố Cần nghe cố sao lời nói, khóe miệng hơi rút. Hắn muội tử tính tình kỳ thật cùng cố tứ gia có điểm giống đâu. Bất quá cố tứ gia cũng không có muội tử đáng yêu như thế, đáng yêu muội tử liền bị Lục Tranh tha đi. Cố Cần trong lòng đôi thế phiền muộn. Lục Tranh đừng nghĩ nhẹ nhõm liền cưới đi muội tử lần nữa trở lại lão phu nhân tiểu viện. Cố sao phát giác đồng lứa nhỏ tuổi người đều đứng ở bên ngoài. Lục tỷ. Cố Linh chào đón. Kéo lại cố sao tay. Vừa rồi tổ mẫu để cho chúng ta đi ra. Sợ là không muốn để cho chúng ta nghe quá nhiều. Nàng bị một đợt lại một đợt thị phi làm cho hơi sợ. Thanh cao xuất trần nho nhã tứ thẩm một mực là nàng hâm mộ. Cũng kính nể tứ thẩm tử tài học. Nàng cùng cố sao giống nhau đến mấy phần. Tại thi tử bên trên cơ hồ không có thiên phú. Nhưng cố Linh muốn so cố sao khắc khổ rất nhiều. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới tứ thẩm tử sẽ làm ra tính toán tứ thúc cùng cố ra sự tình đến. Biết người biết mặt, không biết tâm, tứ thẩm cũng quá. Lại nghĩ tới tứ thẩm cả ngày hướng về phía bên ngoài mua được họa tác. Cố Linh đều có điểm đồng tình không làm việc đàng hoàng tứ thúc. Tại đương thời vô luận nam nữ, bọn họ phần lớn sẽ chỉ đồng tình bị nữ nhân phản bội nam nhân. Cố sao nhẹ nói, chủ yếu vẫn là Long gia tính toán, có lẽ Long phu nhân không biết rõ tình hình. Thế nhưng là nàng cũng không nghĩ tới cùng tứ thúc hảo hảo sinh hoạt. Cố Linh thè lưới. Ấy náy nói. Ta không nên nói như vậy. Lục tỷ đừng trách ta nói thẳng tiếp. Nàng tất nhiên gả cho tứ thúc. Liền nên trầm xuống tâm chém đứt quá khứ tất cả. Vô luận trước kia như thế nào. Lấy chồng sau cũng nên lấy trưởng phu nhi nữ làm chủ. Mặc dù tứ thúc cũng có nạp thiếp. Nhưng tứ thúc đối với nàng vẫn là rất tốt. Nghe phụ thân nói. Tứ thúc dùng không nhiều bạc mua cho nàng họa tác thi từ. Cố sao thở dài nói. Ta vẫn cho rằng một bàn tay đập không vang. Nàng cố nhiên có lỗi. Long gia tính toán phụ thân lộ ra bị ủi. Có thể phụ thân nếu là ngày xưa biểu hiện tốt một chút. Cũng không trở thành bị người mưu hại. Lục tỷ nói đến cũng có mấy phần đạo lý. Cố Linh rất tán thành gật đầu. Ta thủ giáo. Bên ngoài thanh danh rất trọng yếu. Tứ thúc nếu là có đại bá phụ nghiêm cẩn. Coi như Long gia tìm tới cửa. Tổ mẫu cũng sẽ không đồng ý như vậy. Hôn sự việc này nên nói cho anh quốc công cùng nhị tỷ một tiếng. Cố sao đối với Cố Cẩn nói. Tam ca nghĩ biện pháp thấu cái tin tức cho anh quốc công bọn họ. Mặc kệ bọn hắn tin hay không. Cũng nên thông báo bọn họ một tiếng. Nhị tỷ một mực đối với phụ thân tiếp theo cưới canh cánh trong lòng. Nếu là có thể cởi ra hiểu lầm. Nhị tỷ cũng sẽ không đối với tứ thúc có sắc mặt tốt. Không chừng cho là chúng ta hùn vốn lừa gạt nàng. Cố Linh từ bên cạnh xen vào. Nàng chỉ tin tưởng mình. Cho tới bây giờ không chịu tin tưởng chúng ta tỉ muội lời nói. Tựa như chúng ta đều sẽ hại nàng. Nói xong. Cố Linh đối với cố sao càng thêm mấy phần đồng tình. Tại cố san cùng cố lộ. cùng cố già vây quanh rồi. Yêu nguyên sống được thật tốt. Lục tỷ thật không dễ dàng. Nếu như nàng có như vậy mấy cái tính cách khác biệt tỷ tỷ, không phải bị các nàng chơi chết không thể. Trong phòng thương nghị thật lâu. Tại cố sao cảm thấy hai chân run lên lúc. Cố Thanh một mặt nghiêm túc từ trong phòng đi tới. Đối với khom mình hành lễ bọn tiểu bối nói. Các ngươi đều trở về đi. Lão thái thái ngủ thiếp đi. Ngày mai các ngươi lại đến làm bạn phụng dưỡng nàng. Cố sao đám người gật đầu. Cố Thanh thâm ý sâu sắc nhìn cố sao một chút. Khen. Lão tứ nuôi ngươi. Là hắn phúc khí. Nếu ngươi không phải một lòng vì lão tứ. Tin tưởng lão tứ làm người. Sợ là cũng sẽ cùng như chúng ta. Cho rằng lão tứ. Ai, mẫu thân đau lòng áy náy, ta làm sao không phải là cố thanh quyết. Định về sau đối với lão tứ tha thứ một chút, lại tin tưởng hồ nháo ngây thơ để đệ một chút. Cố sao khiêm tốn giống như cúi đầu. Chất nữ chỉ là làm nhi nữ bản phận. Dù sao tại trong tỉ muội, phụ thân cùng ta ở chung lúc nhiều nhất. Ta cảm thấy phụ thân tuy là bất học vô thuật. Nhưng phẩm hạnh bên trên cũng không phải là chân chính tay ăn chơi. Hắn thiện lương cùng kiên trì chỉ là giấu ở chơi đùa ra phía dưới mà thôi. Cố Thanh gật gật đầu, dặn dò Cố Cẩn lại đi thư phòng, hắn thậm chí không nhắc lại bắt đầu Cố Thủy. Cố Sao cùng Cố Linh tạm biệt. Trở lại Lý Thị trong phòng. Đem chuyện hôm nay tình nói một lần. Lý Thị khuôn mặt giếng cổ không gợn sóng. Cố Sao hỏi. Mẹ ngài đã sớm biết Lý Thị lắc đầu nói. Ta cũng không phải thần tiên. Sao có thể mọi chuyện đều biết huống chi Uông gia tính toán Cố Tứ gia. Cùng ta cũng không bất kỳ quan hệ gì. Ta chưa bao giờ nghĩ tới nhờ vào đó tranh thủ tình cảm mưu được chỗ tốt. Những cái kia chỉ là tứ gia sự tình. Ta sẽ không lắm miệng. Cố Sao? Ta so Giao Nhi nghĩ đến vô tình. Đúng hay không Lý Thị nắm ở Cố Sao? Ta duy nhất trông cậy vào chính là hy vọng các ngươi huyên muội thái bình. Người khác sự tình cùng ta có liên can gì tứ gia tiếp nhận những cái này. Cũng có chính hắn nguyên nhân. Huống chi coi như Uông gia tính kế tứ gia. Hắn không phải cũng trắng đến một cái tài nữ kế vợ lấy lúc ấy tứ gia phong bình. Lại là cưới kế thất. Còn có hai cái thiếp cùng con thứ. Cũng có vợ trước lưu lại đích trưởng nữ. Muốn cưới một cái danh môn thê tử vẫn đủ khó. Cố Sao lần nữa đối với Thủy Trung tỉnh táo Lý Thị bội phục không thôi, nghĩ rất là minh bạch nha. Lý Thị nhéo nhéo Cố Sao gương mặt, hôm nay vào cung tứ gia biểu hiện có phải hay không hù đến ngươi ăn. Kỳ thật tứ gia tại đại sự bên trên cho tới bây giờ liền không có hồ đồ qua. Hắn so bất luận kẻ nào đều mẫn cảm. Bằng không cũng không thể bên ngoài Thái Bình chơi nhiều năm như vậy. Đi qua chuyện hôm nay, lại bị hoàng thượng coi trọng. Tứ gia sợ là chơi đến càng điên. Lý Thị khẽ gật đầu một cái. Nhẹ nói. Có lẽ là hắn lại sẽ nạp mấy cái nữ tử vào phủ Cố Sao trong lòng lập tức cảm giác khó chịu. Lý Thị vẫn như cố ngữ khí đạm nhiên. Hôm nay hắn tóm lại giúp cứu cứu ngươi. Vốn còn muốn nhường ngươi ngũ ca lại khoan khoái mấy ngày. Bất quá đã ngươi cứu cứu tất nhiên muốn đi đại đồng. Mấy năm sợ là không thể hồi kinh. Ta một hồi cho hắn đưa tin. Ngày mai liền để cứu cứu ngươi đem giác ca nhi trói đi thần cơ doanh. Thần cơ doanh tại Tây Sơn cũng không tại kinh thành. Hơn nữa thần cơ doanh yêu cầu mỗi người không thể tùy tiện hồi kinh. Vẫn là ngày kia đi, ngày mai ta nghĩ để cho ngũ ca bồi ta đi ra ngoài. Ăn đi dạo một vòng. Lý Thị nghiêm túc nhìn Cố Sao sau nửa ngày. Cũng tốt. Hắn tại bên cạnh ngươi. Ta còn có thể yên tâm một chút. Giao Nhi. Ngươi. Được rồi, ngươi đường, ta đã xem không rõ ràng, cũng liền không ngăn cản ngươi. Ta có phân tất, sẽ không để cho bản thân lâm vào nguy hiểm. Ân. Lý Thị gật gật đầu. Lộ ra không tin tưởng lắm Cố Sao. Không nghĩ tới đứa nhỏ này đối với tứ gia như thế để ý cũng tốt. Hiếu thuận nữ nhi luôn luôn tốt. Nàng đương nhiên sẽ không ngăn cản Cố Sao. Suy nghĩ có phải hay không để cho huyên để trong bóng tối bảo hộ Giao Nhi run rẩy đi. Cặn bã cha 20 chương 199 lợi hại hôm sau. Cố Sao đổi một thân nam trang. Cùng Cố Giác cùng Cố Cẩn vụng trộm chuồn ra cửa đi. Có đối bài chính là tốt, không có nô tài dám nói nàng là không phải. Tiểu muội. Khụ khụ. Cố Giác nhìn xem Phong Lưu Tiêu Sái Cố Giao. Sửa lời nói. Ngươi mặc cái này thân. Cũng rất đẹp. Người khác rất khó coi ra ngươi là nữ hài tử. Ngũ ca là khen ta Cố Giao cũng học Cố Tứ Gia Tiêu Sái chơi lấy quạt xít. Bất quá có chút cứng ngắc kém xa Cố Tứ Gia. Nàng gõ gõ Cố Giác đầu. Hừ lạnh nói. Ngươi là nói ta càng giống thiếu niên Cố Giác vuốt vuốt đầu. Thấp giọng nói. Ta là nói khí chất giống. Trừ bỏ mặt nam trang. Cố Giao lại cho bản thân họa mày kiếm. Lại cố ý tô son chát phấn khuôn mặt. Nàng thành một cái xinh đẹp thiếu niên anh tuấn. Tam ca cũng không bằng ta đây. Cố Giao kêu căng cười một tiếng. Ta so tam ca càng anh tuấn sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Lệ. Cố Cẩn cười gật đầu. Chúng ta muốn đi nơi nào đi thuyền hoa. Hôm qua ta nghe phụ thân nói. Hôm nay có người mời hắn đi thuyền hoa sống phóng túng. Tốt. Đi thuyền hoa tốt Cố Giác hưng phấn dị thường. Hắn đều rất ít đi thuyền hoa đây. Tam ca quản được hắn rất nghiêm. Ba cái tuổi trẻ thiếu niên tuấn Mỹ đi ở trên đường tự nhiên gây nên không ít người ré mắt. Nhà ai lớn như vậy phúc khí nuôi ra đẹp mắt như vậy thiếu niên bị hai người chen chúc ở giữa thiếu niên phá lệ anh tuấn. Khí chất ào ào. Nếu là mình có nữ nhi, nhất định giúp nữ nhi đem hắn đoạt lại đi. Cố Giao gặp sắc trời còn sớm. Cho dù Cố Lộ hữu tâm an bài, cũng sẽ không vào lúc này. Thật vất vả đi ra ngoài một chuyến. Nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạo phố cơ hội. Bên cạnh có người xách túi cũng có tam ca thanh toán. Cố Giao đối với dạo phố hứng thú càng đậm. Chỉ cần là nữ nhân đều ngăn cản không nổi mua sắm dục vọng. Vô luận nàng là không phải nữ cường nhân Cố Giao vào son phấn cửa hàng. Phàm là coi trọng son phấn cũng mua rồi một phần. Cố Cẩn ngoan ngoãn bỏ tiền. Cố Giác tự động tiếp nhận son phấn. Hắn lẩm bẩm một câu, ta quản tam ca đòi tiền đều tốn sức, tam ca cho nàng xài bạc một chút cũng không đau lòng. Cố Giao dương lên đuôi lông mày cùng đi cửa hàng trang sức tử, ngũ ca xuất tiền tốt rồi. Cố Giác đè lại bản thân hầu bao. Vẫn là tam ca ra đi. Ta bạc không nhiều lắm. Tam ca tiền thắng nhiều hơn ta. Gần nhất tam ca. Còn phát một phen phát tài. Kính trung nhân viết cố sự đều bán điên. Không chỉ có rất nhiều tiểu tức phụ thích xem. Chính là không ít nam tử đều yêu thích. Dù sao người nam nhân nào nguyện ý bị nữ tử thiết kế trêu đùa hôm qua bệ hạ đều nói nhìn qua. Cố Giao nói ra, ta xem tam ca còn muốn cùng tiệm sách bên kia một lần nữa thương định giá tiền. Không cần. Cố Cẩn nhẹ nói cửa hàng vốn chính là của ta. Cố Giác giật nảy cả mình. Tam ca. Ngươi nói thế nào tiệm sách là ngươi lúc nào mở ra một tiệm sách hắn vẫn cho là tam ca nghiêm túc khắc khổ ra sức học hành. Bất động thanh sắc tam ca đúng là mở lên mua bán. Cũng nên nuôi bắt đầu các ngươi. Ngươi bình thường tiêu xài thiếu sao Cố Cẩn nghiêng Cố Giác một chút. Cố Giác cúi đầu biện hộ. Kỳ thật ta cũng không tốn quá nhiều bạc. Tối thiểu so tiểu muội thiếu bất quá lời này hắn là không dám nói. Cố Giao lại đi dạo hơn một canh giờ. Mắt thấy đến trưa rồi. Nghe nói Tùng Hạt Lâu món ăn không tệ. Chúng ta không bằng đi nếm thử Cố Cẩn gật đầu. Tùng Hạt Lâu món ăn thật không tệ. Chúng ta đi nếm thử cũng không cần xài bạc. Vì sao ngươi không biết? Tam ca tại Tùng Hạc Lâu lưu lại một cách tuyệt đối. Chỉ cần không có người có thể đối lên cách này câu đối. Tùng Hạc Lâu đều muốn miễn phí chiêu đãi tam ca. Chỉ là tam ca rất ít đi mà thôi. Không nghĩ chiếm Tùng Hạc Lâu tiện nghi. Cố Giác khá là kiêu ngạo. Tựa như tuyệt đối là hắn ra đồng dạng. Nếu ta là tam ca. Hàng ngày đều đi Tùng Hạt Lâu. Cố Giao cười nói, ngươi muốn hàng ngày đi, trưởng quỹ khẳng định đổi quy định. Sẽ không, lão bản kia mượn cơ hội này làm ăn khá rất nhiều, hắn là cách biết làm ăn người. Mượn cơ hội này không chỉ có chiêu mộ sinh ý. còn tại trong giới trí thức lưu lại không sai danh tiếng, hấp dẫn không ít người đọc sách. Ngươi cũng nên biết rõ người đọc sách thường xuyên ẩn hiện địa phương, nếu so với tiểu lâu khác lộ ra cao nhã. Cố Cẩn vừa đi, một bên cho đệ muội giải thích, hấp dẫn không ít huân quý tử để cùng học đòi văn vẻ người. Tam ca, ngài sẽ không ở Tùng Hạc lâu cũng có cổ phần a? Cố Sao đột nhiên trong đầu hiện lên dạng này suy nghĩ, Cố Giác càng là há hốc miệng, không thể nào. Cố Cẩn thản nhiên nói, có ba phần kiền hồng mà thôi, tính không được cái gì. Cường nhân chính là cường nhân, Cố Sao không hoài nghi chút nào, Cố Cẩn tương lai lại là một đại nhân vật. Khó trách cho tới bây giờ không gặp tam ca thiếu bạc, các ngươi trở về cũng không nên nói lung tung. Tiền tài nhất là động nhân tâm. Cho dù đại bá không thèm để ý, tam bá phụ không thể thiếu sẽ ở trước mặt ta lại nhảy. Cố Giác ngoan ngoãn gật đầu, tiến đến Cố Cẩn trước mặt. Tuy là trong tay dẫn theo không ít thứ, nhưng thân thể linh hoạt, cúi đầu nịnh nọt nói ra, tam ca, ta gần nhất trong tay một chút gấp, ngài xem có thể hay không cho đệ đệ an bài ít bạc không cầu nhiều, chỉ cần ngài ngón tay ghẽ hở lộ ra một chút bạc là đủ rồi. Cố Cẩn nhàn nhạt nói, tay ta khe hở để lọt không ra bạc, chỉ có thể dò dỉ ra mấy cái tiền đồng, ngươi có muốn không? Cố Giác, Cố Sao nắm đấm chống đỡ lấy bờ môi, bả vai run rẩy. Hiện tại Cố Cẩn mới giống như là một thiếu niên, có Ngũ ca tại, tam ca cũng sẽ càng vui vẻ hơn. Ngũ ca chính là vui vẻ quả. Cố Cẩn đưa tay lần nữa sờ lên Cố Giác đầu. Mặc dù so sánh lại Cố Giác thấp một đường, yêu nguyên có trưởng bối phong phạm. Từ ngày hôm nay ngươi cũng không dùng được bạc, chờ đến nhàn về sau, ta nhất định mời ngươi đi Tùng Hạc lâu lại có một bữa cơm no đủ. Ta muốn ăn bọn họ chiêu bài đồ ăn. Cố Giác tự động xem nhẹ Cố Cẩn trước một câu. Không phải liền là bị thư viện tiên sinh trông chừng tương đối nghiêm sao? Cái này có gì đi học chuồn mất. Khóa sau chép bài tập, hắn thuần thuộc cực kỳ. Cho dù tam ca không cho hắn chép, hắn cũng có thể chép người khác. Thư viện mỗi tháng thi tháng, hắn đều là không có gì bất ngờ xảy ra xếp tại chót bảng. Da mặt rất dày hắn đã thành thói quen. Dù sao có tam ca độc chiếm vị trí đầu, huyên để bọn họ một cách đầu bảng, một cách chót bảng, tốt bao nhiêu chơi. Cố Giác không có chút nào xấu hổ chi tâm. Hắn cũng không muốn sống tứ ca một dạng, ta cảm thấy tứ ca có chút đáng thương. Ngươi cách hắn xa một chút, hắn có việc ngươi cũng đừng xen vào. Cố Cẩn nghiêm túc nói, hắn nếu là cầu ngươi làm cái gì, ngươi không có ý tứ từ chối, ngươi liền cùng ta nói, ta tới ứng phó hắn. Cố Giác nói, ta nhớ được, dù sao tam ca ngươi thông minh hơn ta, ta luôn luôn nghe người thông minh lời nói, đi theo tam ca không thiệt thòi. Cố Cẩn nheo lại con ngươi, không yên lòng lại bàn giao Cố Giác hai lần. Cố Sao suy nghĩ sợ là Cố Cẩn đã phát giác được Cố Thủy không bình thường. Cứu mạng a. Hai thớt như bị điên tuấn mã kéo một chiếc xe ngựa nào đó chạy như bay, trong xe truyền đến thanh âm kêu cứu. Người đi đường nhao nhao trốn tránh nổi điên xe ngựa. Cố Cẩn kéo lại Cố Sao, đem nàng bảo hộ ở sau lưng. Cố Giác nghiêm túc nói ra. Tuấn mã tựa như kinh hãi. Ai nha? Nguy hiểm. Phía trước có thạch đầu. Một khi đụng vào thạch đầu, xe ngựa sợ là muốn rời ra từng mảnh. Run rẩy đi. Cặn bã cha 20 chương 200 giao phong tử chạy như bay mà qua trong xe ngựa. Cố Sao ẩm ẩm nhìn thấy trên xe làm lấy một thiếu nữ. Lúc này nàng khuôn mặt trắng bạch, đã có vẻ tuyệt vọng. Cố Sao không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến đúng là gặp trong tiểu thuyết kinh điển kiều đoạn. Không biết vì ấy anh hùng có thể cứu mỹ nhân ngũ đệ. Cố Cẩn thất thố hô một tiếng, Cố Giác đầu cũng sẽ không trực tiếp xông tới. Cố Sao thấy rõ ràng ngăn khuất kinh mã trước mặt anh hùng chính là mình Ngũ ca. Cố Giác hiển nhiên thân thủ không tệ, rốt cuộc là bị đại biểu ca cùng cứu hung hăng thao luyện qua. Hắn tránh ra đầu ngựa, một phát bắt được từ trước mắt chạy như bay điên dây cương. Cố Giác nhanh nhẹn đem dây cương quấn đến tay, cánh tay dùng sức, thân thể hướng về phía sau ngồi, Dù vậy hắn cũng bị kinh mã mang theo đi về phía trước. Hắn hai chân từ đầu đến cuối không có rời đi mặt đất. Cái trán toát ra cuồn cuộn mồ hôi. Cánh tay yêu nguyên dùng sức ngăn cản kinh mã. Mặc dù hắn chậm lại kinh mã tốc độ, nhưng kinh mã yêu nguyên hướng về phía trước. Hiển nhiên anh hùng không phải tốt như vậy làm. Tiểu thuyết trong TV anh hùng tùy tiện liền có thể chặn đường kinh mã, tại hiện thực hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Tố Cần con ngươi biến đổi. Còn lo lắng cái gì, còn không đi lên hỗ trợ Cố sao? Chỉ thấy từ Tố Cần người hầu vọt tới, giúp Cố Giác ngăn cản kinh mã. Cứu người, cứu người, mọi người đồng lòng cứu người. Chỉ cần đồng ý hỗ trợ, hôm nay đều đi Tùng Hạc Lâu uống rượu a. Cố sao tay hợp thành loa hình dạng. Nàng cả người càng là nhảy đến một bên trên bậc thang. Cao giọng kêu la. Trên dưới một lòng. Tất nhiên có thể ngăn cản điên mã Tố Cần. Nhưng vào lúc này, một đội nhân mã chạy như bay tới. Người dẫn đầu vừa lúc là Lục Tranh. Hắn bên môi ngậm lấy nụ cười, hiển nhiên nhìn thấy đứng ở chỗ cao sứ mệnh gào to Cố sao. Đi Tùng Hạc Lâu uống rượu, nàng đến lúc đó bỏ xuống được tiền vốn. Đột nhiên ánh mắt của hắn đảo qua. Tố Cần cũng ở đây. Đến lúc đó không cần bỏ ra bạc. Đi hỗ trợ. Đúng. Lục Tranh nghe được Cố sao xuất phủ tin tức, liền vội vàng chạy tới, cũng không mang ra quá nhiều thị vệ. Bất quá hai tên thị vệ cũng đủ để hiệp trợ Cố Giác để cho điên mã dừng lại. Chớ nói chi là còn có bách tính tiến lên hỗ trợ. Dù sao có thể Tùng Hạc Lâu có một bữa cơm no đủ cũng là tốt. Cho dù đứng ở chỗ cao xinh đẹp thiếu niên thất ngôn, nhiều người như vậy cùng tiến lên trước, cũng không sợ mình bị điên mã đánh bay. Kinh thành bách tính vẫn là thiện lương thuần phát, có sức lực nam nhân cũng đều đuổi đi qua hỗ trợ. Cố sao mắt thấy điên mã bị đám người tề tâm hợp lực ngăn cản, tốc độ chậm lại, thở dài ra một hơi. Nàng nhảy xuống thạch đầu, đi đến Tố Cần bên người. Tam ca về sau đến dạy một chút Ngũ ca. Thấy việc nghĩa hăng hái làm là tốt, nhưng là muốn lượng sức mà đi. Chính hắn công phu đều không luyện giỏi, hết lần này tới lần khác xông đi lên, cũng không thể gặp trên xe ngựa nữ hài tử xinh đẹp liền quên bản thân an toàn a. Không có ngươi xinh đẹp, Tố Cần bước lên khóe miệng nhẹ nói nói. Bất quá Ngũ để cơ duyên quả thực không sai. Lần này cứu người, có lẽ là có thể mang cho hắn không ít có ít. Tam ca cũng là giúp ta viết qua cố sự. Ngươi có thể nào tin tưởng vị tiểu thư kia, bởi vì Ngũ ca hỗ trợ liền tình căn thâm trùng nhiều nhất sẽ đối với Ngũ ca có mấy phần cảm kích. Hơn nữa ta thấy xe ngựa rất là hoa lệ. Hiển nhiên nàng xuất thân phú quý. Người như vậy nhà kiểu gì cũng sẽ đem ăn tình thấy vậy tương đối nhạt một chút. Lấy chút bạc liền đem người đuổi rồi. Tam ca của ngươi ý nghĩa nàng là Hà Đại Nhân Thiên Kim, cũng là Hà Đại Nhân chỉ riêng một hòn ngọc quý trên tay. Lục Tranh êm tai thanh âm truyền đến. Hắn đã cách Cố sao rất gần. Tự nhiên nghe được Cố sao cùng Tố Cần lời nói. Cố sao kinh ngạc nói, Hà Đại Nhân chính là bệ hạ sủng thần Hà Đại Nhân sao? Chính là ngươi nghe nói Hà Đại Nhân. Lục Tranh nụ cười càng đậm. Ngươi Ngũ ca vận khí quả thực không tệ. Bất quá Hà Đại Nhân thiên kim xuất hành, không có mang thị vệ cùng vũ già. Nàng lại cùng Hà Đại Nhân xảy ra tranh chấp. Hết lần này tới lần khác kéo xe ngựa vào lúc này kinh hãi. Là Hà Đại Nhân quý phủ hậu trạch chi tranh vẫn là căm thù người khác gây nên? Lục Tranh nhìn bình tĩnh Tố Cần một chút. Trước kia nghe nói Hà Đại Nhân thiên kim yêu thích Tố Cần văn chương, cũng không biết là thật hay giả. Nàng bây giờ lại bị Cố Giác cứu. Hà Đại Nhân chỉ có một đứa con gái như vậy, đến nay vẫn không có thể làm ra nhi tử đến. Chỉ sợ về sau Hà Đại Nhân cùng Cố gia, không, nên nói Cố tứ gia nhất mạch liên lụy sẽ càng sâu một chút. Dù sao Hà Đại Nhân cũng là có ơn tất báo người. Ngươi yên tâm, Hà Đại Nhân sẽ không dùng mấy trăm lạng bạc sòng liền đem ngươi Ngũ ca đuổi rồi. Cố sao khuôn mặt hơi huýnh, thầm nói. Lỗ tai dài như vậy làm cái gì? Lục Tranh ôn nhu cười nói. Đương nhiên là vì nghe rõ ngươi tất cả lời nói đi. Tố Cẩn nhìn nhiều Lục Tranh hai mắt, Đây là hắn chỗ nhận biết lãnh ngạo cao ngạo quan thế hầu hay là cái kia cái đối với bất kỳ người nào đều sắc mặt không chút thay đổi. Trước mắt không bụi Lục thiếu gia tại nơ. Gơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Mộ trong lòng nữ hài tử trước mặt. Lục Tranh tự nhiên không thể lại bưng ngày xưa giá đỡ. Nếu không lại nói thế nào để cho Cố Sao cảm mến chúng ta vừa rồi cũng hỗ trợ. Là ta hạ mệnh lệnh. Tùng Hạc Lâu bữa tiệc nên có ta một phần. Ngày còn kém ngụm ăn kia Cố Sao phát giác từ khi cung yến hậu, Lục Tranh ở trước mặt nàng trở nên hoạt bát không ít. Nàng trong lòng nổi lên vui sướng. Cố Sao ra thích Lục Tranh chuyển biến, chứng minh hắn chân chính đem mình để ở trong lòng. Lục Tranh cười nhạt. Đi đến Cố Sao bên cạnh thân. Cúi đầu gặp sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Lệ xinh đẹp thiếu niên. Nữ trang lúc nàng làm cho người kinh diễm, nàng phảng phất sinh ra chính là vì chứng minh mỹ nhân tuyệt sắc tiêu chuẩn. Làm thiếu niên cách ăn mặc, nàng mặt mày không bằng nữ hài tử tinh xảo, nhưng cũng có thoải mái xinh đẹp khí chất. Không phải có ngươi. Nói còn chưa dứt lời. Cố Cẩn một tay lấy Cố Sao kéo đến phía sau mình. Đen kịt con ngươi hiện lên nổ ý. Lục hầu ra có chút quá. Lời nói lạnh như băng, nghe liền cùng thạch đầu tựa như. Một chút đều không Cố Cẩn ngày xưa xử sự khéo đưa đẩy. Lục Tranh nhàn nhạt nói. Ta không cảm thấy quá phận. Ngươi không có khả năng che chở nàng cả một đời. Sớm muộn phải cõng nàng lên kiệu hoa. Nàng tuổi tác còn nhỏ, cho dù xuất giá cũng phải mấy năm. Cố Cẩn một bước cũng không nhường. Đắc tội Lục Tranh không phải ước nguyện của hắn. Nhưng chính là không thể gặp Lục Tranh không kiêng nể gì cả nịnh nọt Cố Sao. Hiện tại nàng đối với Lục Hầu gia nhìn với con mắt khác. Chừng hai năm nữa có lẽ nàng sẽ phát giác cùng ngài không thích hợp. Nàng có rất nhiều cách lựa chọn. Cũng không phải là chỉ có thể tuyển Lục Hầu gia. Cố Cẩn không yếu thế chút nào cùng khí chàng toàn bộ triển khai Lục Tranh tương đối. Cho dù ta lúc này không bằng ngài, cũng có thể che chở tiểu muội Cố Sao nhìn xem trước mặt đều có phong thái. Đồng dạng trong đám người lộ ra hạc giữa bầy gà hai vị thiếu niên. Cảm thán một câu. Tam ca cùng Lục Hầu gia cũng là tuấn kiệt. Ta thực sự là may mắn. May mắn làm tam ca muội muội, may mắn được Lục Tranh cảm mến. Lục Tranh khí thế hoàn toàn thu liếm. Ta sẽ nhường nàng chỉ tuyển ta gặp phải Cố Sao, làm sao không phải là hắn may mắn Cố Sao cho hắn biết sắc đẹp. Để cho hắn bình sinh lần thứ nhất có nhớ thương bảo vệ người. Thậm chí để cho hắn luôn luôn tại tranh đấu nhân sinh có một cố sắc màu ấm. Tam ca, tam ca. Cố Sắc mồ hôi đầm đìa lại vui sướng chạy trở lại. Chân chó đồng dạng nói. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Tam ca tuyệt đối đừng tức giận, trong mắt của hắn chỉ có Cố Cẩn. Cũng không nhìn thấy Lục Tranh. Ta thấy không thể điên mã đụng vào thạch đầu, về sau. Về sau ta cũng không dám lại xúc động. Run rẩy đi. Cặn bã cha 20 chương 201 hảo cảm hắn nhưng là liền mồ hôi đều không lau liền trực tiếp chạy về tam ca trước mặt nhận lầm. Nhiều thành kính, nhiều thành khẩn a. Tiểu muội, giúp ta nói hai câu nha. Cố Sắc nhiều lần nháy mắt ra dấu, Cố Sao nhìn không thấy tựa như. Cố Sắc nhìn không được mở miệng. Tam ca, chúng ta thật vất vả đi ra một chuyến. Để cho nàng nhìn thấy có người chết ở trước mặt mình. Nàng trở về sẽ làm ác mộng. Cố Sao? Vì Cố Sắc lý do này, nàng lần nữa xác định mấy cái nhi nữ bên trong Cố Sắc là giống nhất Cố Tứ Gia một cái. Không chừng Cố Sắc tương lai có thể so sánh Cố Tứ Gia càng thêm cường hãn. Cố Sắc phát giác Cố Cẩn thái độ có chỗ hòa hoãn. Lần nữa đụng lên đi nói. Nàng gặp ác mộng. Mẹ ta cũng phải lo lắng. Ta và ngài có thể không đau lòng cho nên ta chỉ muốn a. Nhất định không thể để cho nàng bị hù dọa. Lý do này không sai. Cố Cẩn khẽ vuốt cằm. Bất quá ngươi kỵ xả công phu lại là lơ lỏng tầm thường. Nếu như đại biểu ca ở đây, đã sớm để cho điên mã dừng lại. Tam ca yêu cầu thật là cao. Ngày có thể nào lên mặt biểu ca tiêu chuẩn yêu cầu ta. Hắn từ nhỏ đã bị cứu cứu ném tới trên lưng ngựa, không học được cầm đũa, học trước kéo cung. Cố Giác ủy khuất nói ra, ta lại không nghĩ lãnh binh xuất chinh, càng không muốn đi làm lính. Bị cứu cứu hung hăng thao luyện qua một trận, ta hiện tại nhìn thấy cứu cứu đều sợ hãi. Ta chỉ nghĩ kiếm miếng cơm ăn, có thể giống phụ thân thì tốt hơn. Quả nhiên Cố Tứ Gia tấm gương lực lượng là vô tận. Lục Tranh ở bên nghe, không khỏi sờ lỗ mũi một cái, trong mắt nhiều hơn mấy phần nhiệt độ. Cái này ba huyên muội thực sự là rất thú vị, so rất nhiều huyên hữu để cung huyên muội đều có thú. Bọn họ cũng giống như tạo thành một vòng, người khác rất khó hóa tan vào. Lục Tranh tự nhiên cảm thấy mới lạ, từ bé sinh trưởng ở hoàng cung, gặp mặt qua cùng tâm bất hòa, hận không thể hung hăng giấm huyên để một cước cắt hoàng tử. Hồi Trấn Quốc công phủ, hắn lại đã thấy nhiều đối. Với mình hâm mộ ven xét lại không thể không nịnh nọt bản thân đại ca. Hắn biết rõ đại ca ở sau lưng nói bản thân chỉ là một nhiệt chủng, nhưng ở trước mặt bọn họ không thể không yêu mến mình bợ bản thân. Nhiệt chủng, bọn họ chỉ cần nói ra câu nói này, Long Khánh Đế thời thời khắc khắc dạy bọn họ thế nào làm người. Nguyên lai huyên muội ở giữa cũng có thể hòa thuận hữu ái. Trên sách nói tình huyên để tay chân canh gác hỗ trợ cũng không phải là lời nói dối. Vừa rồi đa tạ công tử đứng ra. Một đường yếu ớt giọng nữ từ phía sau bọn họ truyền đến. Cố Giác quay đầu, là một vị nho nhã thanh lệ thiếu nữ. Nàng giữa lông mày có một khỏa nốt ruồi son, khiến cho nàng càng mấy phần đặc biệt, làm cho người khắc sâu ấn tượng. Cố Giác nói thầm một tiếng, vẫn là không có tiểu muội đẹp mắt a. Bất quá đối mặt thiếu nữ, Cố Giác bưng lên con cháu thế gia để phong thái, điểm này cũng giống Cố Tứ Gia. Cố Sao cho ra phán đoán. Ngươi là vị nào, làm cái gì cảm ơn ta? Không chỉ có là thiếu nữ trợn mắt hốc mồm, Cố Cẩn cùng Cố Sao đều cảm thấy trên đầu một đám quả bay qua. Lục Tranh lần nữa nhìn chằm chằm Cố Giác sau nửa ngày. Cố Giác lau mồ hôi trán. Mồ hôi dính vào trên tay có điểm đau. Hắn mới phát giác tay mình bị dây cương mài hỏng ra. Mặc dù không có chảy máu, tóm lại không lớn dễ chịu. Không tiếp tục để ý thiếu nữ, Cố Giác trực tiếp đem rách ra bàn tay vươn hướng Cố Sao, giúp ta băng một chút. Cố Sao rất muốn nói một câu, ngũ ca có thể hay không để ý tới thiếu nữ tốt xấu nàng là Hà Đại Nhân Thiên Kim. Nàng xem như ngũ ca cứu được. Có thể thấy Cố Giác bàn tay mài rơi rất lớn một khối ra. Cố Sao đau lòng, vội vàng xuất ra sạch sẽ khăn cho hắn bao bên trên. Trở về không nên đụng nước. Nhớ ký lại đến một chút ngoại thương dược. Nếu là nhiễm trùng sưng, liền muốn mời đại phu cho ngươi xem một chút. Đáng tiếc a. Cố Giác đột nhiên đến rồi một câu như vậy. Cố Sao buồn bực hỏi. Đáng tiếc cái gì, ta nên dùng tay phải bắt dây cương, tay phải rách ra, ta liền không cần viết công khóa. Tay trái chính là gãy rồi, cũng không lớn ảnh hưởng viết công khóa. Cố Giác biểu lộ gì thường tiếc nuối. Cố Sao, Cố Cẩn khóe miệng hơi rút, yêu mến nói ra, ngũ đệ về sau đều không cần lại vì công khóa phiền não rồi. Có đúng không? Cố Giác con ngươi sáng như đèn sáng. Thật sao tam ca không có gặp ta? Cố Cẩn nghiêm túc một chút đầu. Tự nhiên. Cố Giác hưng phấn nhảy vọt hai lần, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Đừng nhảy, còn không có bao xong đâu. Tất nhiên không cần viết công khóa, ta cũng không cần bao. Cố Giác nói, nguyên bản ta dự định băng bó một chút tranh thủ phu tử đồng tình. Cố Sao nâng chán, ngũ ca, ngươi thực là một thiên tài. Bị vắng vẻ ở một bên thiếu nữ mặt lộ vẻ mấy phần kinh ngạc, đồng dạng ánh mắt lóe lên hâm mộ. Trước mặt ba cái đều rất anh tuấn thiếu niên là một nhà huyên đệ, nguyên lai có ca ca cảm giác là như thế này tốt. Thiếu nữ nhìn thấy Lục Tranh hơi sững sờ, quỳ gối nói, gặp qua Lục hầu gia. Lục Tranh hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, nàng cũng không để bụng. Cho tới bây giờ nàng liền không có gặp Lục Tranh đối với người nào nhiệt tình qua, dù sao phụ thân chưa bao giờ để cho mình thân cận Lục Tranh. Nàng cũng cảm thấy Lục Tranh quá mức tuấn mỹ. Nàng mặc dù cũng yêu thích thiếu niên anh Tuấn, có thể Lục Tranh Tuấn Mỹ đến mức đó, nàng đều không có lòng tin cùng Lục Tranh đứng chung một chỗ. Vừa rồi công tử cái thứ nhất ngăn lại Kinh Mã. Không có công tử, ta tuy là may mắn sống sót, cũng phải té gãy chân. Thiếu nữ lần nữa hướng Cố Sát nói lời cảm tạ. Cố Sát cũng rất anh Tuấn, da thịt so bên người thiếu niên muốn lộ ra đen một chút, con ngươi thanh tịnh có thần, có một cỗ hiếm thấy thiếu niên dương cương thoải mái khí tức. Gò má nàng ửng đỏ, trong lòng tựa như va vào cái gì. Nếu như Cố Sát tại nàng lúc nói chuyện liền nhận ra nàng đến, nàng cũng sẽ đối với Cố Sát cảm kích, nhưng không có quá nhiều cảm giác. Hết lần này tới lần khác Cố Sát không có nhận ra nàng, cũng không để ý đến nàng, càng không có hỏi thăm cha nàng. Chỉ cần nàng ra ngoài luôn luôn bị người dây dưa, đột nhiên gặp phải một cách không coi trọng bản thân thiếu niên, nàng cảm giác mới lạ. Hơn nữa nàng cũng nhìn ra Cố Sát là thật không thèm để ý nàng. Cố Sát bừng tỉnh đại ngộ. À, nguyên lai là ngươi nha. Ngươi thực sự là tốt suối quẩy. Lôi kéo ngựa đột nhiên liền nổi điên. Về sau ngươi lúc ra cửa kiểm tra cẩn thận. Về phần vừa rồi sự tỉnh, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Ta không phải vì cứu ngươi. Hắn mới vừa nói chuyện tự nhiên không thể không tính, ta chỉ là sợ huyên đệ của ta gặp ác mộng thôi. Thiếu nữ. Cố Sao nhìn xem thiếu nữ run rẩy khóe miệng, trong lòng dâng lên một chút thương hại. Đụng tới Cố Sát người như vậy, thiếu nữ nhất định rất hoang mang bất đắc dĩ. Không chỉ có ta hỗ trợ ngăn lại Kinh Mã, còn có thật nhiều người hỗ trợ. Cố Sát mơ hồ nhớ ký Cố Sao nói mời ra tay giúp đỡ người đi Tùng Hạc Lâu uống rượu. Mặc dù Tam Ca đi Tùng Hạc Lâu ăn cơm không tốn bạc, Nhưng là Tam Ca có Tùng Hạc Lâu cổ phần danh nghĩa, mời hắn cùng tiểu muội ăn một bữa đến lúc đó không sao. Hỗ trợ người cũng có một mấy chục. Tùng Hạc Lâu đồ ăn có so khác nhà đắt một thành, không thể để cho Tùng Hạc Lâu thua thiệt quá nhiều. Cố Sát lần đầu nghiêm túc dò xét thiếu nữ, trên lỗ tai vòng tai rất tinh xảo, nhìn xem cách ăn mặc xuất thân nhà giàu sang. Bọn họ cũng coi là hỗ trợ, tiểu thư nếu là có tâm cảm tạ, không bằng cùng đi Tùng Hạc Lâu uống rượu bạc. Liền ngươi xuất ra ba. Cố Sát con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm thiếu nữ. Mặt nàng bàng càng đỏ, nói khẽ tốt. Ha ha, Cố Sát phi thường tốt chơi.